Chương 294, nội ứng ngoại hợp, chương 294, nội ứng ngoại hợp. Mà tại lúc này, Đào Hoa trấn bên ngoài, Âu Bá dẫn tới viện quân vội vàng đuổi tới. Lương đạo trưởng xuất lĩnh lấy gần 200 tên Hàn Tinh môn đệ tử, còn có Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lao dẫn dưới trướng trên 100 tên đệ tử, mắt thấy Đào Hoa trấn phát hỏa ánh sáng trùng thiên, tiếng la giết liên tiếp, xem ra Không Linh thư viện đồng đạo đã giết ra tới, bọn hắn cũng vội vàng tiến đến tiếp ứng. Âu Bá đạt được Lâm công tử truyền âm, biết Đào Hoa trấn bên trên ma tộc các đại doanh trại phương vị cùng bố phòng, lúc này truyền lệnh. Tiểu trưởng lão, ngươi mang theo Hạo Thiên Tông đệ tử thẳng hướng trấn tây bên cạnh độc giác ma tộc doanh địa, bọn hắn hợp thể cảnh thủ lĩnh đã chết, suy yếu nhất. Lương đạo trưởng, các ngươi Hàn Tinh môn nhân số đông đảo, lại am hiểu trận pháp chi đạo, bố trí xuống đại trận, cắt đứt ma tộc đường lui. Mặt khác, thành nam là quỷ sát ma tộc đại doanh, bọn hắn cũng là rắn mất đầu, chỉ cần diệt quỷ sát ma tộc, liền có thể nhập Đào Hoa trấn, tiếp ứng trên dưới núi tới Không Linh thư viện đồng đạo. Tiêu trưởng lão cùng Lương đạo trưởng gật đầu mà ứng, riêng phần mình xuất lĩnh môn nhân đệ tử, giết vào Đào Hoa trấn, phân biệt nên chiến độc giác ma tộc cùng quỷ sát ma tộc. Trong lúc nhất thời, Đào Hoa trấn bên trên khói bụi nổi lên bốn phía, tiếng hò giết bên tai không dứt. Mà tại lúc này, Không Linh thư viện viện trưởng Dịch Đạo Thành, xuất lĩnh nội viện các vị trưởng lão, sớm đã giết vào Đào Hoa trấn bên trong Tam Đầu Ma tộc đại doanh. Lúc này, chính là Tam Đầu Ma tộc phòng giữ thư giãn nhất thời khắc, đột nhiên bị trên núi Không Linh thư viện quy mô tiến công, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại ma tộc xem ra, Không Linh thư viện một mực ở vào phòng thủ trạng thái, trốn ở đại trận hộ sơn bên trong, xưa nay không dám hạ núi, hôm nay như vậy khác thường, làm cho ma tộc còn tưởng rằng có bẫy. Thậm chí đã bị kinh động Hắc Ma Tôn còn tại nghi hoặc, nhíu mày, chẳng lẽ Không Linh thư viện đám này tặc tử, nửa đêm tập kích Đào Hoa trấn, bốn chỗ phóng hỏa? Bây giờ lại đột kích nhiều chúng ta. Thế là Hắc Ma Tôn phân phó, cẩn thận củi lửa, coi chừng bị Không Linh thư viện gian tế trà trộn vào đến lại đốt doanh trại. Nào biết hắn vừa truyền lệnh xuống, đang muốn xuất lĩnh Tam Đầu Ma tộc khắp nơi tìm kiếm gian tế, đột nhiên nhìn thấy Không Linh thư viện đại đội nhân mã giết tới. Cầm đầu chính là viện trưởng Dịch Đạo Thành, xuất lĩnh lấy đông đảo nội viện trưởng lão cùng đệ tử, đều là dương hồn cảnh trở lên tinh nhuệ chi sĩ. Hắc Ma Tôn cái này giật mình không thể coi thường, vội vàng hướng hắn Tam ca cổ đồng Ma Tôn truyền âm, "Tam ca, đại sự không ổn, Không Linh thư viện Dịch Đạo Thành giết ra tới, tranh thủ thời gian tới nên chiến." Hắn biết rõ Dịch Đạo Thành là tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, mà hắn bất quá là tôn giả cảnh sơ kỳ, chỉ có hợp huynh đệ chi lực, lại thêm Tam Đầu Ma tộc nhân số đông đảo, mới có thể ngăn cản được Dịch Đạo Thành. Bây giờ Dịch Đạo Thành thái độ khác thường, vậy mà giết ra Không Linh thư viện, nhưng là Hắc Ma Tôn trong lúc vội vã không có mang theo bao nhiêu người. Vì vậy, Hắc Ma Tôn 10 phần chột dạ, không có dám đối mặt Dịch Đạo Thành mũi kiếm, chỉ là ra lệnh cho thủ hạ Tam Đầu Ma tộc bộc hậu, hắn vội vàng tiến đến cùng cổ đồng Ma Tôn hội hợp. Dịch Đạo Thành gặp tình hình này, lập tức xuất lĩnh các vị trưởng lão, riêng phần mình tế ra pháp khí, một đường truy sát. Mà tại ma tộc trong đại doanh, bị mất túi chứa vật cổ đồng Ma Tôn, ngay tại trong đêm rèn đúc mới tôn giả cảnh pháp khí, bên người còn có Viêm Tức ma tộc hữu hộ pháp Chu Anh Nhi tương trợ. Cổ đồng Ma Tôn dung luyện thượng phẩm vật liệu luyện khí, tức giận không thôi, nếu không phải Không Linh thư viện tiểu tặc kia cướp đi bổn Ma Tôn túi chứa vật, còn về phần chế tạo lần nữa thượng phẩm pháp khí sao? Bổn Ma Tôn tổn thất mấy món pháp khí, đều là cực phẩm. Chu Anh Nhi khuyên, Ma Tôn không cần ảo não, cái này chính nói rõ Không Linh thư viện trên dưới hết biện pháp, chỉ có thể ngầm hạ ngáng chân tới đối phó chúng ta. Cũng may Ma Tôn đại triển thần uy, kinh sợ thối lui đạo trích kia hạng người. Chỉ cần chờ Vấn Thiên cung sứ giả mang theo Huyết Sát tông đến đây hiệp trợ chúng ta, Không Linh thư viện tất phá, Ma Tôn túi chữ vật cũng sẽ vật quy nguyên chủ. Cổ đồng Ma Tôn tại nàng thổi phồng bên dưới, lúc này mới dễ chịu chút, không sai. Hay là mỹ nhân nói chính là, bản Tôn túi chữ vật tạm thời gửi ở chỗ của hắn, sớm muộn sẽ đoạt lại. Đúng vào lúc này, Hắc Ma Tôn vội vàng chạy đến, lỗ mãng xâm nhập đại doanh trong trận pháp, trong miệng còn cứ gọi nói tam ca. Mau theo ta đến. Cổ đồng Ma Tôn nhíu mày, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Chu Anh Nhi không nghĩ tới Hắc Ma Tôn lại đột nhiên xâm nhập, vội vàng trốn về sau tránh. Mặc dù nàng cùng cổ đồng Ma Tôn sự tình tại tứ đại ma tộc bên trong lưu truyền rộng rãi, nhưng thật muốn bị người gặp được có nhiều bất tiện. Hắc Ma Tôn không để ý tới hắn tam ca điểm ấy phá sự, cáo chi nói Không Linh thư viện Dịch Đạo Thành đem người đánh tới. Tam ca tranh thủ thời gian cùng ta đi nên chiến, đừng có lại dung luyện pháp khí, ta chỗ này còn có hai thanh cực phẩm búa rìu, ngươi trước dùng đến. Cái gì? Cổ đồng Ma Tôn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian nhặt lên búa rìu, đi theo hắn huynh đệ Hắc Ma Tôn cùng đi nên chiến Dịch Đạo Thành. Trầm giọng nói, bọn hắn nhất định là tính toán kỹ nửa đêm cướp đi ta túi trữ vật, hiện tại lại quy mô lớn đến tiến công, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp. Lập tức truyền lệnh xuống, triệu tập bản tộc nhân mã, lại làm cho độc giác ma tộc cùng quỷ sát ma tộc đến đây trợ giúp. Thừa dịp Không Linh thư viện ra đại trận hộ sơn, chúng ta nhất định phải giết bọn hắn cái có đến mà không có về. Hắc Ma Tôn nghe Tam ca nói rất có lý, trước đó vây công Không Linh thư viện, đám này thư viện đệ tử một mực trốn ở đại trận hộ sơn bên trong không ra, hiện tại dám can đảm ra đại trận, chủ động xuất chiến, gài đúng chỗ ngứa. Thế là hai đại ma tôn lập tức triệu tập bản tộc nhân mã, cùng nhau đi nên chiến lấy Dịch Đạo Thành cầm đầu Không Linh thư viện đệ tử. Nhưng mà, khi bọn hắn phái ra Tam Đầu ma tộc, truyền lệnh đến độc giác cùng quỷ sát hai đại ma tộc thời điểm, lại mang về tin tức kinh người, hồi bẩm Ma Tôn, việc lớn không tốt. Đào Hoa trấn bên ngoài không biết từ chỗ nào đánh tới mấy trăm người, độc giác ma tộc doanh trại đã bị công hãm, quỷ sát ma tộc cũng ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Xem ra giống như là hai đại tông môn đến, một cái là Hạo Thiên Tông, một người khác số đông đảo tông môn, nhỏ chưa bao giờ từng gặp. Cổ đồng Ma Tôn kinh sợ gặp nhau, Vấn Thiên cung sứ giả cùng Huyết Sát tông viện binh còn không có chạy đến, Không Linh thư viện viện binh lại tới trước, vậy mà tới có mấy trăm người chi chúng. Cái này khiến hắn không thể không chia binh phái đem, mệnh bản tộc nhân mã ngăn cản được phía sau tập kích. Trong lúc bất chợt, Dịch Đạo Thành xuất lĩnh lấy Không Linh thư viện các vị trưởng lao giết tới. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Dịch Đạo Thành phi kiếm thẳng chém về phía cổ đồng Ma Tôn. Cùng lúc đó, đông bắc phương hướng bên trên, Lâm Phàm cùng Mạc Tiên Tuyết cũng dẫn theo Thúy Liêu Cư cùng Bích Hà các đệ tử đến đây trợ trận, Viêm Tước Ma tộc đã bị bọn hắn tiêu diệt. Mạc Tiên Tuyết cưỡi rực lòng, Lâm Phàm thì là lái Thiên Sát kiếm quang, hóa thành một đạo trường hồng, một ngựa đi đầu chạy đến. Dịch Đạo Thành nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn nhanh như vậy liền diệt Viêm Tước Ma tộc, đến đây trợ giúp, không khỏi âm thầm tâm hỉ, truyền âm nói: "Ta đối phó cổ đồng Ma Tôn, Hắc Ma Tôn giao cho ngươi." Lâm Phàm điểm một chút đầu, hắn hiện tại tất cả pháp khí phi kiếm đều dung luyện thành cực phẩm, chiến lực tăng nhiều, đối phó Hắc Ma Tôn lòng tin 10 phần. Chương 295, đại phá ma tộc, chương 295, đại phá ma tộc. Lúc này, Tam Đầu Ma tộc quân tâm sớm đã tăng dã, Đào Hoa trấn phía nam tiếng la giết nổi lên bốn phía, hiển nhiên là Không Linh thư viện viện binh giết tới, hai mặt thù địch, làm bọn hắn vô tâm ham chiến, càng không muốn tiến đến chịu chết. Kể từ đó, Lâm Phàm tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Thế ra linh nguyên kiếm quang, chém về phía Hắc Ma Tôn. Tại Hắc Ma Tôn ngăn cản thời điểm, Lâm Phàm lại là dương đông kích tây, ánh mắt liếc nhìn Viêm Tức Ma tộc hữu hộ pháp Chu Hoành Nhi, tham hải phi xiên một kích toàn lực, hóa thành một đạo xâm nhiên hàn mang, trực tiếp đem Chu Hoành Nhi găm trên mặt đất, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mạc Tiên Tuyết lái rực long theo sát phía sau, vung lên thủy vân kiếm, đem Chu Hoành Nhi chém giết. Xa xa cổ đồng Ma Tôn gặp tình hình này, gầm thét liên tục, muốn vì hắn chết đi hồng nhan báo thù rửa hận. Nhưng là viện trưởng Dịch Đạo Thành lại há có thể như ước nguyện của hắn. Bốn đạo cực phẩm phi kiếm hợp thành kiếm trận, trực tiếp đem cổ đồng Ma Tôn giam ở trong đó. Mà cổ đồng Ma Tôn túi trữ vật đã sớm bị Lâm Phàm đoạt đi, chỉ có hai thanh cực phẩm búa dịu, vẫn là hắn huynh đệ Hắc Ma Tôn cho, dùng cũng không thuận tay, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đành phải bị ép nên chiến Dịch Đạo Thành. Cổ đồng Ma Tôn tu vi vốn liền so ra kém Dịch Đạo Thành, giờ phút này càng là ở thế yếu, chỉ có thể ỷ vào bên người Tam Đầu Ma tộc người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên. Không Linh thư viện nội viện các trưởng lão, ngóng nhìn Đào Hoa trấn phía nam, Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn viện binh đổ tới, đồng dạng là sĩ khí đại trấn, tương trợ Dịch viện trưởng, ngăn cản được vây công đi lên Tam Đầu Ma tộc. Mà tại lúc này, Lâm Phàm chính cùng Hắc Ma Tôn quyết đấu. Cùng cổ đồng Ma Tôn khác biệt chính là, Hắc Ma Tôn hồn trên thân bên dưới đều là cực phẩm pháp khí hộ giáp, mà lại ba đầu sáu tay, pháp khí đông đảo. Lâm Phàm vẹn vẹn một thanh linh nguyên kiếm, mặc dù trải qua huyền tinh thạch dung luyện sau, đã là tôn giả cảnh cực phẩm phi kiếm, nhưng cũng không thể cho Hắc Ma Tôn tạo thành bao lớn uy hiếp, thế là lại tế ra Thiên Sát kiếm quang, đồng thời còn vung lên mới dung luyện cự linh truy, hướng Hắc Ma Tôn đập tới. Như vậy cương mãnh lực đạo, làm cho Hắc Ma Tôn sợ mất mật. Hắn xem như đã nhìn ra, đối diện cự linh truy, hiển nhiên là dung luyện hắn tam ca mấy món cực phẩm pháp khí luyện hóa mà thành. Nhất là Lâm Phàm lực lượng, làm hắn rất là rung động, trước mắt Lâm Phàm nhìn như cũng không phải là cái gì thể trạng cường tráng thể tu võ giả, nhưng ở Kim Thân Quyết cùng Tượng Giáp Công gia chỉ bên dưới, tựa hồ so với bọn hắn ma tộc lực lượng còn cường đại hơn. Hắc Ma Tôn không dám thất lễ, ngưng thần đối địch, bốn cái cánh tay cơ tấm chắn ngăn cản Lâm Phàm hai thanh phi kiếm, còn lại hai đầu cánh tay thì là hai tay cầm Khai Sơn Việt, nên chiến Lâm Phàm. Nhưng là dù vậy, hắn Khai Sơn Việt như cũ chống đỡ không được Lâm Phàm cự linh truy, va chạm vào nhau phía dưới, Khai Sơn Việt lập tức vỡ vụn, mà Lâm Phàm cự linh truy hồn nhiên vô sự. Hắc Ma Tôn thất kinh, quay người muốn chạy, lại bị Lâm Phàm Thiên Sắt kiếm cùng Linh Nguyên kiếm hai đạo kiếm quang chém trúng, chém tới hai đầu cánh tay. Ngay sau đó, Lâm Phàm lại vung lên ma sát chi khí quần quật lang nha động, chiếu vào Hắc Ma Tôn phía sau lưng đập tới. Hắc Ma Tôn chỉ cảm thấy phía sau áp phong bất tiện, vội vàng né tránh, nhưng đầu vai vẫn là bị trùng điệp một kích. Trên người cực phẩm hộ giáp trực tiếp bị đánh xuyên bị lang nha bổng gai ngược, đâm rách mấy cái huyết động. Hắc Ma Tôn đau nhè răng niết miệng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm lang nha bổng, một mặt không thể tin. Đây rõ ràng chính là bọn hắn ma tộc pháp khí, nhìn qua giống như là thanh ma bộ tộc chí bảo lang nha bổng, bây giờ lại đã rơi vào Không Linh thư viện đệ tử trong tay. Mắt thấy Lâm Phàm cự linh truy cùng lang nha bổng lại đến, Hắc Ma Tôn đành phải dùng mặt khác bốn cánh tay, giơ lên tấm chắn cùng trường đao chống cự. Tấm chắn tại va chạm bên dưới, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà hắn chém về phía Lâm Phàm trường đao, lại bị Lâm Phàm cự linh truy trực tiếp đệ đức, thuận thế đem Hắc Ma Tôn đánh rất bụi bặm. Không đợi Hắc Ma tộc dãy rủa lấy bò lên, Lâm Phàm lang nha bổng như bóng với hình nện xuống, trực tiếp đem hắn đập cái phấn thân bay cốt, như vậy chết, hồn phách cũng bị Lâm Phàm thu vào Bách Hồn Thiên. Lái Dực Long Mạc Tiên Tuyết cùng Tô Tuyết Tiểu, cùng Sa Yêu Thanh Thiện, Miêu Yêu Linh Ly các nàng, gặp tình hình này, không khỏi lớn tiếng khen hay, đều sĩ khí phấn chấn, đi theo Lâm Phàm giết tiến vào Tam Đầu Ma tộc trong đại quân. Mà tại lúc này, cổ đồng Ma Tôn bị viện trưởng Dịch Đạo Thành đánh liên tục bại lui, toàn thân đều là kiếm thương, mắt thấy huynh đệ mệnh tang địch thủ. Hậu doanh tiếng la giết rung trời, chính là Không Linh thư viện viện binh công phá quỷ sát ma tộc, quy mô đánh tới. Dưới tay hắn Tam Đầu Ma tộc ngăn cản không nổi, bị tiền hậu giáp kích, căn bản không phải đối thủ của người ta. Thế là cổ đồng Ma Tôn không còn ham chiến, cắn răng một cái, điểm chỉ mi tâm, thi triển bí pháp, đem chung quanh mười mấy tên Tam Đầu Ma tộc tộc nhân linh lực dung nhập tự thân, toàn thân trên dưới ma sát chi khí cuộn cuộn, tốc độ tăng vọt, phi độn mà chạy. Bị hắn hấp thu linh lực Tam Đầu Ma tộc, nhao nhao ngã quỵ. Trong chớp mắt, cổ đồng Ma Tôn trốn ra hơn 10 dặm có hơn. Lâm Phàm còn muốn ngự kiếm đuổi theo ra, lại bị Dịch Đạo Thành ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn vận dụng Tam Đầu Ma tộc bí pháp, không tiếc tiêu hao tộc nhân linh lực đến gia trì tự thân, không chỉ có tốc độ tăng vọt, mà lại lực lượng cường hãn, chiến lực không thể khinh thường. Chúng ta hay là mau chóng truy sát nơi này tất cả ma tộc. Lâm Phàm lĩnh mệnh, xuất lĩnh các vị đồng môn, bốn chỗ truy sát ma tộc Dương Nghiệt, mặc dù ma tộc có cái gì ẩn nấp ẩn nút thủ đoạn, đều chạy không khỏi Lâm Phàm thế giới thủ cường đại cảm giác. Lúc này, Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn các đệ tử triệt để chiếm cứ ma tộc đại doanh, cùng Không Linh thư viện đám người hội hợp, đem Tam Đầu Ma tộc Dương Nghiệt giết không chừa mảnh giáp. Đám người đánh tan ma tộc đại quân sau, quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm rất nhiều. Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão cùng Hàn Tinh môn lương đạo trưởng đến đây bái kiến Không Linh thư viện viện trưởng Dịch Đạo Thành. Dịch viện trưởng chắp tay, hôm nay may mắn mà có hai vị xuất linh Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn chúng đệ tử đến đây trợ trận, mới cởi chúng ta Không Linh thư viện chi vây, đại phá ma tộc. Tiểu trưởng lão Vê Dâu cười nói, toàn bộ doanh châu bắc bộ, chỉ có Không Linh thư viện còn tại thủ vững chống lại ma tộc, chúng ta đồng khí liên chi. Lý Ứng Dương cùng nhau trông coi, đây coi là không là cái gì. Ngược lại là viện trưởng cùng Lâm Thế Chất, đem tam đầu ma tộc hai đại ma tôn, đánh một chết một bị thương, khiến cho ta nhân tộc uy danh đại trấn, thật sự là thật đáng mừng. Hàn Tinh môn trưởng môn chân nhân Lương đạo trưởng, bái kiến nói bần đạo vốn là Doanh Châu Đông Bộ Đông Trạch ngoài thành Thất Tinh quan chủ, xuất lĩnh Thất Tinh quan đệ tử, là Chánh Vấn Thiên cung chi họa, đi Hải Xuyên Châu Hàn Tinh quốc, sáng lập Hàn Tinh môn. Bất đắc dĩ lại nơi đó ma tộc làm loạn, cùng yêu tộc liên thủ, chúng ta tại Hải Xuyên Châu không cách nào đặt chân. Về sau tại Lâm Hiền chất tương trợ bên dưới, từ Hải Xuyên Châu lại chuyển tống về Doanh Châu, ngàn dặm xa xôi đến Không Linh thư viện, mong rằng viện trưởng thu lưu chúng ta Hàn Tinh môn đệ tử, chúng ta nguyện ý gia nhập Không Linh thư viện. Việc này, Lâm Phàm đã từng hướng Dịch viện trưởng nhắc qua. Dịch đạo thành vội vàng hai tay cùng nhau nâng, nghe qua Lương đạo trưởng đại danh, Lương đạo trưởng đem người đến chúng ta Không Linh thư viện, tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Hàn Tinh môn đệ tử có thể tạm thời quy về Không Linh thư viện. Chương 296, thương nghị cộng đồng thảo phạt Vấn Thiên Cung, chương 296, thương nghị cộng đồng thảo phạt Vấn Thiên Cung. Dịch đạo thành lại trịnh trọng việc nói chúng ta đồng tâm hiệp lực, chờ sẽ có một ngày giết tới Vấn Thiên Cung, đánh bại ma tộc, thu phục Doanh Châu Đông Bộ. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ tương trợ Lương đạo trưởng trùng kiến Thất Tinh quan, cũng là ngươi Hàn Tinh môn đệ tử quay về Thất Tinh quan thời điểm. Lương đạo trưởng xuất lĩnh gần 200 danh môn người đệ tử, đầu nhập vào Không Linh thư viện, bây giờ Dịch viện trưởng không chỉ có chịu tiếp nhận bọn hắn, còn nguyện ý trợ bọn hắn giết tới Vấn Thiên Cung, trùng kiến Thất Tinh quan, làm cho Lương đạo trưởng cảm động hết sức, liên thanh mà ứng. Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão nghe đến đó, không thắng cảm khái, đúng vậy a. Nếu như sẽ có một ngày đánh lùi ma tộc, chúng ta Hạo Thiên Tông đệ tử cũng không cần trôi dạt khắp nơi nên trọng trấn sơn môn, trọng trấn ta Hạo Thiên Tông uy danh. Lâm Phàm cũng nói, bây giờ ma tộc tàn phá bừa bãi, vô luận tại Doanh Châu, Hải Xuyên Châu hay là Linh Trạch Châu, đều mười phần hung hăng ngang ngược, thậm chí còn cấu kết yêu tộc, cùng nhau đối phó nhân tộc. Chúng ta chỉ có đồng lòng hợp sức, đoàn kết lại, vứt bỏ môn phái góc nhìn, ném đi trước kia các loại thù hận, cùng chống chọi với ma tộc, mới có cơ hội chiến thắng bọn hắn. Viện trưởng Dịch đạo thành nghiêm mặt nói, không sai. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có giải Không Linh thư viện chi vây, còn có thể ủng hộ lòng người, hiệu triệu Doanh Châu các đại tông môn cùng thế gia, khởi xướng đối với ma tộc phản công. Cộng đồng tiêu diệt Vấn Thiên Cung, giết Kỷ Thiên Thu phản đồ này, còn muốn đem ma tộc cùng yêu tộc hợp mưu sự tình, chiêu cáo thiên hạ. Tiêu trưởng lão cùng Lương đạo trưởng nhao nhao hưởng ứng, tiêu trưởng lão đề nghị, thông báo thiên hạ sự tình. Tự nhiên do chúng ta Hạo Thiên Tông xuất mã, chúng ta tại Doanh Châu Nam Bộ các đại thành trì đều có trụ sở, đem tam đầu ma tộc ma tôn vẫn lạc tin tức truyền khắp thiên hạ. Mặt khác, lão phu sẽ đích thân ra mặt, khắp nơi triệu tập ta nhân tộc chính nghĩa chi sĩ, tại Dịch viện trưởng dẫn đầu xuống, cùng nhau thảo phạt Vấn Thiên Cung, khởi xướng đối với ma tộc phản công. Viện trưởng Dịch đạo thành vì liên lạc Doanh Châu các đại tông môn, mời Kiều trưởng lão cùng Lương đạo trưởng đi thánh viện thương nghị, chuẩn bị lên đường thời khắc, căn dặn Lâm Phàm, ngươi cùng Mặc Thiên Tuyết, mang theo Hàn Tinh môn chúng đệ tử tạm thời vào ở Không Linh thư viện ngoại viện. Trải qua ma tộc lần này vây quét, ngoại viện gặp tổn thất trọng đại, môn nhân đệ tử tử thương vô số, bây giờ ngoại viện trận pháp gia cố, vi sư cùng Lệnh Phượng chủ chính ở chỗ này bày ra xông vào trận địa. Hai người các ngươi đối ngoại viện hết sức quen thuộc, mà lại nghe nói ngươi tại Hàn Tinh môn đệ tử ở trong uy vọng khá cao, do ngươi đến an bài bọn hắn, không thể thích hợp hơn. Lâm Phàm lĩnh mệnh, quay đầu chào hỏi thượng Hàn Tinh môn đại sư huynh Nghiêm Sương, Đồng Lương cùng Thẩm Vân Lộ những này quen biết người, mang lên đồng môn của các ngươi, đi theo ta. Về sau các ngươi liền trú đóng ở Không Linh thư viện ngoại viện, nơi này có đại trận hộ sơn bảo hộ, linh khí cũng còn không có trở ngại, chính thích hợp các ngươi tu luyện. Hàn Tinh môn chúng đệ tử mười phần mừng rỡ, bọn hắn từ khi bị Vấn Thiên Cung chiếm Thất Tinh quan, một đường đi theo Lương đạo trưởng Lang Bạt Kỳ Hồ, hiện tại rốt cục đi tới Doanh Châu tiếng tăm lừng lẫy Không Linh thư viện. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Dịch viện trưởng cùng Lâm sư huynh đại triển thần uy, giết tam đầu ma tộc hai đại ma tôn một chết một bị thương, càng là cổ vũ tinh thần của bọn hắn, nguyện ý lưu tại Không Linh thư viện tu luyện. Thẩm Vân Lộ đi tới Lâm Phàm phụ cận, nhìn thấy hắn cùng Mặc Thiên Tuyết một đôi bích nhân, một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một cái lại là dung mạo như thiên tiên, phong hoa tuyệt đại, làm cho Thẩm Vân Lộ lòng sinh hâm mộ. Lâm sư huynh, vị này chính là ngươi nói Mặc Thiên Tuyết Mặc sư tỷ. Quả nhiên là dung mạo tuyệt mỹ, kinh động như gặp thiên nhân, hiếm thấy trên đời a. Mặc Thiên Tuyết hướng về phía vị này lún đồng tiền như hoa Hàn Tinh môn tiểu sư muội, điểm nhẹ vầng trán, cô nương quá khen rồi. Lâm Phàm cho nàng giới thiệu nói, Thiên Tuyết sư muội có chỗ không biết, nàng là Hàn Tinh môn Thẩm Vân Lộ Thẩm sư muội, là ta tại Hải Xuyên Châu Thiên Hồ yêu quật gặp phải, nếu không phải nàng, ta còn không biết Hàn Tinh môn trưởng môn, đúng là chúng ta Doanh Châu thất tinh quan chủ, cho nên mới có lúc sau đi Hàn Tinh cốc, mượn nhờ Hàn Tinh cốc băng linh mạch cùng Lương đạo trưởng tụ linh đại trận, bước vào tôn giả cảnh. Sa Yêu Thanh Thiện hé miệng cười một tiếng, lúc đó chúng ta còn không biết Lâm công tử thân phận chân thật, còn tưởng rằng hắn là chúng ta Chỉ Nguyệt Tông yêu tu trưởng lão, mà thẩm cô nương lại rơi vào Thiên Hồ yêu quật hồ yêu trong tay, thành tù binh của chúng ta, do Long sư muội trông giữ lấy, là Lâm công tử đối với nàng chiếu cố nhiều hơn, cực lực bảo hộ lấy thẩm cô nương, thẳng đến về sau, chúng ta mới biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Long nữ Si Giao cũng nói, đúng vậy a. Ở trên trời hồ yêu quật, chúng ta cũng là trải qua vô vàn hung hiểm, vốn đang cùng bọn chúng, cùng một chỗ đối phó Hải Xuyên Châu thi ma tộc, không nghĩ tới Thiên Hồ yêu quật đang vấn thiên cung sứ giả mê hoặc bên dưới, trực tiếp làm phản rồi, đầu phục ma tộc, làm hại chúng ta hai mặt tụ địch. Chỉ có khi Lâm công tử tu vi đột phá, bước vào tôn giả cảnh, lúc này mới đem thi ma tộc trọng thương, còn giết trở lại Thiên Hồ yêu quật, đem hồ tộc một mẹ hốt gọn. Thẩm Vân Lộ khẽ bước cằm, Hàn Tinh môn trên dưới đều mười phần cảm niệm Lâm sư huynh đại ân. Nếu không phải là Lâm công tử giúp bọn ta giết lùi ma tộc, dẹp yên Thiên Hồ yêu quật, lại mang bọn ta truyền tống về Doanh Châu, chúng ta Hàn Tinh môn đệ tử đã sớm biến thành ma tộc tù binh. Cho nên hôm nay chúng ta đuổi giết Đào Hoa trấn, cùng quỷ sát cùng tam đầu ma tộc một trận chiến, tất cả mọi người bỏ khá nhiều công sức tức giận, ngay cả ta đều chém giết hai cái cùng giai ma tộc. Mặc Thiên Tuyết mỉm cười gật đầu, tán thưởng nói thẩm sư muội can đảm lắm, thiên tư thông minh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta không linh thư viện ngoại viện, trừ ngoại viện đệ tử ở các nơi sân nhỏ, hiện tại dùng để an trí các ngươi, ngoài ra còn có tiểu trúc phong. Tiểu trúc phong bên trên còn nhiều linh hoa linh thảo, mà thấm khê phong bên trên là ta đã từng ở lại địa phương, quen thuộc nhất bất quá, thẩm sư muội không bằng vào ở ta nhà trước. Thẩm Vân Lộ lòng tràn đầy vui mừng nói, tốt. Từ khi bị Vấn Thiên Cung khu trục ra thất tinh quan sau, chúng ta lưu lạc đến Hải Xuyên Châu Hàn Tinh Cốc, mặc dù băng linh khí nồng đậm, nhưng băng thiên tuyết địa là vùng đất nghèo nàn, hay là không linh thư viện hoàn cảnh lịch sự tao nhã, được chơi ưu ái, không hổ là doanh châu chính đạo đứng đầu. Mạc Thiên Tuyết mang theo nàng cùng Hàn Tinh môn một đám nữ đệ tử đi thấm khê phong. Lâm Phàm thì là mang theo Nghiêm Sương, Đồng Lương bọn hắn đến không linh thư viện ngoại viện các nơi sân nhỏ. Lâm Phàm điểm chỉ vào nói nơi này vốn là ngoại viện trưởng lão Công Tôn Sung sân nhỏ, nghe nói ma tộc bức kích, cơ hồ đạp vào ngoại viện, Công Tôn Sung cùng ngoại viện các đệ tử bất hạnh đã rơi vào tay ma tộc, về sau là chúng nội viện đệ tử chữa trị đại trận, xây lại ngoại viện, các ngươi có thể an tâm trú đóng ở nơi đây. Trừ cái đó ra, đại trận hộ sơn bên trong còn có viện trưởng vải mới đưa dưới sông vào trận địa, một khi có ma tộc bức kích sẽ rơi vào sông vào trận địa bên trong, đến lúc đó còn xin chư vị các sư huynh sư đệ kịp thời đánh ra tiết lệnh, hướng vào phía trong viện cùng thánh viện cảnh báo. Nghiêm Sương thân là Hàn Tinh môn đệ tử đại sư huynh, gật đầu mà ứng, cẩn tuân Lâm huynh chi mệnh. Chúng ta ở chỗ này thủ vệ xông vào trận địa sự tình, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Đồng Lương ngượng ngùng nói, nghe nói Lâm huynh sau khi trở về được phong làm thánh viện thánh tử, bây giờ lại tự tay chém giết tam đầu ma tộc ma tôn, còn chưa kịp hướng Lâm huynh chúc mừng. Chương 297, Thiên Tuyết sư muội giúp ta tu luyện. Chương 297, Thiên Tuyết sư muội giúp ta tu luyện. Lâm Phàm cười một tiếng, một chút hơi công không cần phải nói. Về sau mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó Vấn Thiên Cung, cùng chống chọi với ma tộc, đều có cơ hội lập công. Ở trên không linh thư viện hảo hảo tu luyện, các ngươi mặc dù ở tại ngoại viện, nhưng thường xuyên có thể tới nội viện hướng chư vị trưởng lao thỉnh giáo. Nghiêm Sương cùng Đồng Lương tức thì bị Lâm Phàm khí độ chết phục, mà lại Hàn Tinh môn chúng đệ tử cũng đều lấy Lâm sư huynh làm gương, hận không thể hướng hắn sớm chiều lĩnh giáo. Cuối cùng Lâm Phàm lưu lại mình tại hư đan cảnh cùng dương hồn cảnh công pháp tu luyện cùng chiến kỹ ngọc giản, như là Kim Thân Quyết, Liệt Dương Kiếm Quyết, Phục Ma Trưởng Ấn các loại, để Hàn Tinh môn các đệ tử chuyên cần khổ luyện. An trí xong bọn hắn sau, Lâm Phàm đi tới thấm khê phong bên dưới, chờ đợi Mạc Thiên Tuyết. Từ khi thăng nhiệm nội viện đệ tử, lại đến hiện tại thánh viện thánh tử, Lâm Phàm không còn đặt chân qua thấm khê phong, hiện tại cũng coi là trở lại chốn cũ, đi tới bọn hắn ban sơ gặp nhau địa phương. Mắt thấy Mạc Thiên Tuyết tại xà yêu thanh thiện, miêu yêu Linh Ly cùng lòng nữ chen trúc bên dưới, phiêu nhiên xuống núi, đi tới bên cạnh hắn. Linh Ly cười nói, công tử, ngươi nhìn Thiên Tuyết cô nương nhập thần như vậy, là nhìn ngây dại phải không? Thanh thiện cũng trêu ghẹo nói, Thiên Tuyết cô nương trên khuôn mặt có hoa sao? Làm sao không thấy công tử nhìn nhiều chúng ta một chút? Long nữ lại nói, thường nói nói rất hay, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, huống chi Thiên Tuyết cô nương thắng qua Tây Thi. Tại công tử trong mắt, trừ Thiên Tuyết cô nương, không còn người khác. Mặc Thiên Tuyết bị các nàng nói khuôn mặt đỏ lên, tốt. Mấy người các ngươi ngứa ra có phải hay không? Để cho các ngươi chiêu đái Hàn Tinh môn nữ đệ tử, các ngươi ra sức khước từ, đem hết thể gánh nặng đều ném cho Thẩm Vân Lộ, hiện tại lại tới nói ngồi trâm trọng, có tin ta hay không để công tử phạt các ngươi diện bích hối lôi, tại Thúy Liễu cư cấm túc. Linh Ly vội vàng làm nhu thuận trạng, trao hỏi thượng thanh cạn cùng long nữ, chúng ta đừng ở chỗ này trướng mắt đi nhanh lên. Chắc hẳn công tử còn có thiên ngôn và ngữ, muốn cùng Thiên Tuyết cô nương lẫn nhau tố tâm sự. Sa yêu thanh thiện hiểu ý, đúng đúng. Trận chiến này có nhiều thu hoạch, Âu Bá còn tại cùng Không Linh thư viện nội viện các đệ tử thu thập ma tộc túi trữ vật, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chúng ta đi tìm Âu Bá, để hắn đem một hệ linh thảo cho công tử giữ lại. Tam đại yêu nữ tức thời đi lưu lại Mạc Thiên Tuyết cùng Lâm Phàm hai người. Kể từ đó, ngược lại làm cho Mạc Thiên Tuyết có chút có gấp, dù sao cũng hơi thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Lâm Phàm con mắt, hỏi: "Lâm sư huynh, hiện tại chúng ta Không Linh thư viện chi vây đã giải, lại nhiều Hàn Tinh môn nhiều như vậy các sư đệ sư muội, sau đó ngươi có tính toán gì?" Lâm Phàm trầm ngâm nói, nghe viện trưởng nói, muốn liên lạc doanh châu các đại tông môn cùng thế gia đại tộc, hiệu triệu nhân tộc đám võ giả, cùng đi thảo phạt Vấn Thiên Cung, phản công ma tộc. Ta thân là thánh viện thánh tử, tự nhiên là muốn làm đám người làm gương mẫu, xung phong đi đầu. Ta dự định lợi dụng ma tộc trong túi chứa vật thiên tài địa bảo cùng linh đan linh thạch những vật này, bế quan tu luyện, trùng kích tôn giả cảnh trung kỳ. Chỉ là chúng ta Không Linh thư viện không có băng linh mạch, lại chỉ sợ băng tuyển đan áp chế không nổi nhiệt độc. Cho nên, ta lúc tu luyện, còn cần ngươi tương trợ. Mạc Thiên Tuyết điểm nhẹ vầng trán, không nghĩ tới Lâm Phàm chuyên môn tìm đến nàng, là vì nói cái này cũng không phải là hoa gì tháng trước bên dưới lẫn nhau tố tâm sự, mà là vì nhân tộc mà chiến, vì tăng cao tu vi mới tìm nàng. Giữa ngươi và ta không phân khác biệt, ta trùng kích hợp thể cảnh lúc thừa mông Lâm sư huynh hóa giải hàn độc, bây giờ Lâm sư huynh nếu muốn cố gắng tiến lên một bước trùng kích tôn giả cảnh trung kỳ, tiểu muội tự nhiên hết sức giúp đỡ. Mạc Thiên Tuyết bản khởi gương mặt xinh đẹp nói chỉnh trọng việc. Lâm Phàm cười nói, nhớ kỹ ngươi ta ban sơ tại cái này thấm khê phong gặp lại thời điểm thẳng thắn gặp nhau, ta còn vô duyên vô cớ chịu ngươi một trận roi. Mạc Thiên Tuyết nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhịn không được bật cười, không phải sao? Ngươi nếu là lúc tu luyện, ngay cả âm dương điều hòa chi pháp đều áp chế không nổi nhiệt độc, không thể thiếu lại chịu ta một trận roi. Hiện tại ta thế nhưng là hợp thể cảnh tu vi, ra tay không chút lưu tình. Lâm Phàm nhìn chung quanh bốn phía, nơi này phong cảnh tuy tốt, làm sao nhiều Hàn Tinh môn đệ tử, nhiều người phức tạp, lần này ta bế quan, đến tìm thành tĩnh địa phương. Ta nhìn thánh sau viện núi cũng rất không tệ, nếu Kỷ Thiên Thu mưu phản Không Linh thư viện, hắn chỗ ở hậu sơn, liền về chúng ta. Mạc Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, tốt. Tại quá khứ, thánh sau viện núi là Kỷ Như Sương sư tỷ ở nơi đó tu luyện, chúng ta chỉ có thể ở nội viện Thúy Liễu cư. Hiện tại tốt, ta bước vào hợp thể cảnh sau, cũng thành thánh viện đệ tử, tự nhiên có thể tại thánh viện tu luyện. Hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Phàm lái Linh Nguyên kiếm quang, mang theo Mạc Thiên Tuyết, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến thánh sau viện núi. Mà ngay tại thánh viện đại điện, cùng Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão nghị sự dịch đạo thành, nhìn Lâm Phàm kiếm quang hiện lên, trong ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Đôi sư huynh muội này, sau đại chiến, dắt tay sau khi đi núi, muốn đi quan sát động tĩnh ngắm cảnh, phong hoa tuyết nguyệt ta. Dịch đạo thành mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là vô luận là Lâm Phàm hay là Mạc Thiên Tuyết, đều là học trò cưng của hắn, cho nên cũng không từ đó can thiệp, tùy ý bọn hắn đến phía sau núi Du Sơn Ngoạn Thủy. Lúc này, Lâm Phàm kiếm quang ngừng rơi vào hậu sơn giữa sườn núi, nơi đây tàng phong tụ khí, là linh mạch linh khí nhất dư thừa địa phương, ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Mạc Thiên Tuyết ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Lâm Phàm tìm kiếm ra hai đại ma tôn trong túi chứa vật thiên tài địa bảo cùng các loại linh đan, còn có chồng chất như núi linh thạch, tất cả đều bố trí đi ra, nhìn Mạc Thiên Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Mạc Thiên Tuyết la thất thanh, đây là tam đầu ma tộc hai đại ma tôn trong túi chứa vật đồ vật. Bọn hắn vậy mà vơ vét nhiều bảo vật như vậy. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, vậy cũng không. Trừ tam đầu ma tộc tự thân còn có nhiều năm qua, bọn hắn tại Doanh Châu tập kích quấy rối các đại tông môn cùng thành trì, cướp đoạt nhân tộc chí bảo, đều ở nơi này. Giống mặt này kim phượng bảo kính, hẳn là Vạn Hoa Tông bảo vật chân phái, lại bị Hắc Ma Tôn chiếm thành của mình, hiện tại Vạn Hoa Tông từ lâu hủy diệt, kim phượng bảo kính về ngươi cầm lấy đi tế luyện, vẫn có thể xem là một kiện hợp thể cảnh pháp bảo cực phẩm. Lâm Phàm từ đó chọn lựa không ít thích hợp Mạc Thiên Tuyết dùng pháp bảo pháp khí, tất cả đều đưa cho nàng. Mạc Thiên Tuyết xem xét bảo vật đông đảo, cũng không có chối từ, cũng giúp đỡ Lâm Phàm chọn lựa không ít một hệ linh thảo cùng linh đan, trầm ngâm nói, Lâm sư huynh, ma tôn trong túi chứa vật một hệ linh đan cũng không phải ít, linh khí cũng 10 phần nồng đậm, chỉ là phẩm loại hỗn tạp, ngươi phục dụng trước đó, nhớ kỹ phân biệt dự tính, vạn nhất có cái không hay xảy ra, bạo thể mà chết, hối hận thì đã muộn. Lâm Phàm mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta chỉ hấp thu đan dược một linh chi khí, mặc dù dược hiệu hỗn tạp, cũng không có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, sau lưng hiện ra thế giới thụ hồn pháp tướng, pháp thiên tượng địa, tản ra bảng bạc sinh cơ chi lực. Hắn đầu tiên là hấp thu các loại thiên tài địa bảo mục linh chi lực, thứ yếu mới là các loại linh đan rượu dược linh lực, không ngừng tẩm bổ thế giới thụ. Chương 298, bước vào tôn giả cảnh trung kỳ. Chương 298, bước vào tôn giả cảnh trung kỳ. Theo Lâm Phàm khí tức không ngừng đi lên kéo lên, nhất là thế giới thụ sinh trưởng, khiến cho hắn toàn thân khô nóng, thể nội nhiệt độc cũng càng để lâu càng nhiều. Mà không linh thư viện thánh sau viện núi, cuối cùng không có băng linh mạch, Lâm Phàm không cách nào bằng vào ngoại lực tới áp chế nhiệt độc, đành phải nuốt vào một hạt băng tuyền đan, dùng cái này đến hóa giải, nhưng cuối cùng vẫn dược lực có hạn. Mạc Thiên Tuyết gặp tình hình này, lập tức cùng Lâm Phàm ngồi đối diện, thi triển âm dương điều hòa chi pháp, lúc này mới đem Lâm Phàm nhiệt độ ngăn chặn. Lâm Phàm tu luyện lại không thụ ảnh hưởng, thế giới thụ thụ hồn pháp tướng càng là thông thiên triệt địa. Thánh viện trên đại điện, viện trưởng Dịch Đạo Thành nhìn về phía hậu sơn phương hướng, trong ánh mắt lộ ra thần thái. Ở trên không linh trong thư viện các đệ tử, mắt thấy thánh tử Lâm Phàm thế giới thụ cao có thể thông trời, đều tâm thần rung động. Thậm chí là dưới núi Đào Hoa trấn bên trên, ngay tại quét sạch chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm nội viện các trưởng lão cũng bị kinh động, nhao nhao nhìn phía thánh viện phương hướng. Tử Cầm trưởng lão nhìn pháp thiên tượng địa thế giới thụ, trong lòng cảm khái. Liền ngay cả bên người nàng linh phụ phường chủ Lãnh Linh San cũng là một mặt rung động, tán thán nói, Tử Cầm, học trò của ngươi ra một đồ đệ tốt ta, cho giỏi hơn thấy. Xem ra thánh tử là đang bế quan tu luyện, trùng kích tôn giả cảnh trung kỳ. Tử Cầm trưởng lão khiêm tốn nói, đây đều là chính hắn tạo hóa. Nói đến ta người sư phụ này cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu. Lâm Phàm có thể có thành tựu hiện tại, không chỉ có trở thành ta không linh thư viện bên trong thánh tử, còn tại đối kháng ma tộc bên trong thành trụ cột vững vàng. Mặc dù không thể rời bỏ thư viện vùng trồng, cũng là hắn thiên phú dị bẩm, nương tựa theo tự thân cơ duyên và tạo hóa, từng bước một đi tới hôm nay, làm cho người vui mừng. Mặt khác nội viện trưởng lão cùng các đệ tử cũng không khỏi tán thưởng. Các loại thánh tử bước vào tôn giả cảnh trung kỳ, chúng ta không linh thư viện thực lực lại tăng mạnh mấy phần. Không sai, chúng ta không linh thư viện hiện tại có 2 tên tôn giả cảnh cường giả, bây giờ lại đánh bại ma tộc, uy danh đại trấn, sau này sẽ là Doanh Châu chính đạo đứng đầu. Nghe viện trưởng nói muốn thảo phạt vấn thiên cung, phản công ma tộc, mọi người còn phải giống thánh tử một dạng, siêng năng tu luyện mới là. Lần này viện trưởng cùng thánh tử dẫn đầu chúng ta, tính cả Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh Môn, nhất cử dẹp yên vây công thư viện ngũ đại ma tộc, chỉ có một cái cổ đồng ma tôn trọng thương bỏ chạy, mặt khác đều bị chém giết, lưu lại không ít túi chữ vật, bên trong linh thạch cùng đan dược vô số kể, chúng ta vừa vặn dùng để tu luyện. Thư viện không thể thiếu, nếu bàn về công hành thưởng, chỉ cần phân đến chiến lợi phẩm, liền đầy đủ chúng ta tu luyện, dùng để tăng cao tu vi. Lâm Phàm lần này bế quan tu luyện, thế giới thụ thông thiên triệt địa, ngược lại để không linh thư viện tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều tranh nhau bắt trước, có phân đến chiến lợi phẩm, lấy được linh đan sau, cũng trở về đến không linh thư viện ở trong, bắt đầu tu luyện. Mà tại lúc này, thánh sau viện núi, tại Mạc Thiên Tuyết tương trợ bên dưới, Lâm Phàm khí thế đạt đến đỉnh phong, nhất cử đột phá tôn giả cảnh trung kỳ, thông thiên triệt địa thế giới thụ, tản ra bảng bạc sinh cơ chi lực. Liên thân bên cạnh Mạc Thiên Tuyết cũng cảm nhận được giạt rào sinh cơ, làm nàng tâm thần thanh thản, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần thần thái. Bởi vì nàng rõ ràng phát giác được, theo Lâm Phàm tu vi tăng lên, toàn thân tản ra cỏ cây thanh hương, để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác. Mạc Thiên Tuyết vừa mừng vừa sợ nói, Lâm sư huynh, thành, ngươi rốt cục bước vào tôn giả cảnh trung kỳ, tranh thủ thời gian củng cố tu vi, bình ổn khí tức, ta hộ pháp cho ngươi. Lâm Phàm đang ngồi bên trong khẽ bước cảm, nuốt vào cố bản bồi nguyên đan dược, tiếp tục vận chuyển lớn nhỏ chu thiên. Cho đến sau 2 canh giờ, thế giới thụ thụ hồn pháp tướng từ từ dung nhập tự thân, thi triển cây khô gặp mùa xuân chi pháp, tiến hành bản thân chữa trị, khiến cho tu vi đột phá lúc, thể nội ám tật cũng đều khỏi hẳn, cả người mặt mày tỏa sáng, thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Lâm Phàm chậm rãi mở mắt ra màn, từ lúc ngồi bên trong đứng dậy. Mạc Thiên Tuyết đang muốn là Lâm Phàm ăn mừng. Đúng lúc này, Lâm Phàm truyền âm ngọc giản sáng lên ánh sáng, truyền đến viện trưởng Dịch Đạo Thành thanh âm, "Lâm Phàm, tu vi ngươi sau khi đột phá, đến thánh viện đại điện, có nhiệm vụ trọng yếu. Đồng thời, Mạc Thiên Tuyết truyền âm ngọc giản cũng sáng lên ánh sáng, đồng dạng là viện trưởng triệu hoán đi đại điện. Hai người không dám thất lễ, Lâm Phàm lái linh nguyên kiếm quang, mang theo Mạc Thiên Tuyết, rất nhanh liền từ phía sau núi đi tới thánh viện trước đại điện. Nguyên lai, viện trưởng Dịch Đạo Thành sớm đã tại trên đại điện triển khai doanh châu địa đồ. Mà Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão cùng Hàn Tinh môn Lương đạo trưởng cũng ở bên cạnh tham tưởng. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Mạc Thiên Tuyết tiến vào đại điện, tiểu trưởng lão cùng Lương đạo trưởng vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Lâm Thế Chất tu vi đột phá, bước vào tôn giả cảnh trung kỳ. Thật có thể nói là Không Linh thư viện chi phúc, cũng là ta doanh châu chính đạo chi phúc a. Lâm Phàm vội vàng chắp tay hoàn lễ. Viện trưởng Dịch Đạo Thành đồng dạng đối với Lâm Phàm ném chi lấy ánh mắt tán thưởng, miễn cưỡng một phen, rồi mới lên tiếng, vi sư cùng tiểu trưởng lão cùng Lương đạo trưởng thương nghị định. Hiện nay, ma tộc hung hăng ngang ngược, chiếm lĩnh doanh châu bắc bộ, còn tại hướng trung bộ cùng tây bộ không ngừng thẩm thấu. Mà ma tộc chó săn, Vấn Thiên Cung thế lực cũng đang không ngừng mở rộng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ doanh châu đông bộ. Chúng ta thương nghị cộng đồng thảo phạt Vấn Thiên Cung, chỉ dựa vào chúng ta những người này còn thiếu rất nhiều, cần triệu tập doanh châu các đại tông môn cùng thế gia đại tộc, mới có thể giết tới Vấn Thiên Cung, phản công ma tộc. Lâm Phàm cùng Mạc Thiên Tuyết nhìn thấy trên địa đồ, ma tộc phạm vi thế lực không ngừng hướng doanh châu phía nam từng bước xâm chiếm, mà Vấn Thiên Cung càng là độc bá doanh châu đông bộ, bây giờ liên hợp Hải Xuyên Châu ma tộc cùng yêu tộc, thế lực đồng dạng 10 phần khổng lồ. Dịch Đạo Thành lại nói Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão đã đáp ứng đi doanh châu nam bộ, liên lạc các đại tông môn cùng thế gia đại tộc. Về phần vi sư cùng Lương đạo trưởng, không chỉ có muốn ở trên Không Linh thư viện một lần nữa bố trí xuống trận pháp, đem nơi này chế tạo vững như thành đồng, mặt khác, còn muốn thừa thắng xông lên, tiến đánh chiếm cứ tại Tinh Hà thành, Tinh Nguyệt thành các loại phụ cận các đại thành trì ma tộc, dẹp yên bọn hắn, khuyết trương phạm vi thế lực của chúng ta. Lương đạo trưởng cũng nói, bây giờ, tam đầu ma tộc nguyên khí đại thường, phụ cận thế lực ma tộc cũng suy yếu rất lớn, không đủ gây sợ, bần đạo tự nhiên xuất lĩnh Hàn Tinh môn trên dưới, chờ đợi viện trưởng điều khiển, cùng nhau công thành đoạt đất, thu phục doanh châu bị ma tộc chiếm cứ mất đất. Lâm Phàm chủ động xin đi giết giặc, Tinh Hà thành là cách chúng ta gần nhất đại thành. Đệ tử đối với nơi đó hết sức quen thuộc, nguyện làm tiên phong, xuất lĩnh chúng đệ tử, nhất cử dẹp yên nơi đó ma tộc. Dịch viện trưởng lại lắc đầu, không, người có trách nhiệm khác. Giống phụ cận Tinh Hà thành, Tinh Nguyệt thành ma tộc, bản viện trưởng sẽ đích thân xuất mã, lại thêm Lương đạo trưởng hiệp trợ, đủ để diệt bọn hắn. Ngươi không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, còn có tọa kỵ rực long, thế giới thụ thụ linh càng là có thể biến hóa truyền tống trận, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Vi sư dự định phái ngươi cùng Mạc Thiên Tuyết, cùng đi doanh châu bắc bộ, giải cứu ma tộc luân hãm chi địa nhân tộc, đem bọn hắn truyền tống về đến. Chương 299, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, xuất chinh ma tộc hậu phương. Chương 299, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, xuất chinh ma tộc hậu phương. Dịch viện trưởng lại nói trừ cái đó ra, ngươi còn xa hơn đi doanh châu tây bộ, liên lạc người ở đó tộc tông môn cùng thế gia đại tộc. Chuyến này không chỉ có 10 phần hung hiểm, mà lại là xâm nhập địch hậu, được xưng tụng là viễn chinh ma tộc, trên người ngươi trách nhiệm trọng đại, chớ chối tử. Lâm Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai dịch viện trưởng là để hắn đi nơi càng xa xôi hơn, vô luận là ma tộc chiếm cứ doanh châu bắc bộ, vẫn là bọn hắn ngay tại quy mô tiến công doanh châu tây bộ, đều là ma tộc nhất là hung hăng ngang ngược địa phương. Luôn hám vào ma tộc gót sắt nhân tộc, vẫn chờ hắn đi giải cứu. Cũng chỉ có hắn, thế giới thụ có thể hóa thành truyền tống trận, cứu bọn họ trở về. Lâm Phàm xúc động mà ứng, viện trưởng yên tâm, đệ tử không thể đổ cho người khác. Lần này đi nhất định không có nhục sứ mệnh. Dịch đạo thành cáo chi, nghe Lương đạo trưởng nói, ngươi có thể hấp thu một linh ma tộc một linh chi khí, lần này đi doanh châu bắc bộ cùng tây bộ, ven đường những nơi đi qua, phàm là gặp được một linh ma tộc, đồng dạng có thể hấp thu bọn hắn một linh lực, không chỉ có thể diệt trừ ma tộc, còn có thể lớn mạnh tự thân, là thế giới thụ cung cấp đầy đủ một linh lực, truyền tống về càng nhiều người. Mạc Thiên Tuyết, tu vi ngươi bước vào hợp thể cảnh, đồng dạng là thánh viện đệ tử, lại cùng Lâm Phàm là Mạc Nịch chi giao, ngươi cũng cùng đi lịch luyện một phen, tương trợ ngươi Lâm sư huynh. Lâm Phàm lĩnh mệnh, Mạc Thiên Tuyết cũng vội vàng khom người mà ứng. Nàng đang ngủ say những ngày này, nhận lấy Không Linh thư viện trên dưới bảo hộ, cho dù là ma tộc nhiều lần đột kích, nhưng nàng băng quan, một mực bị chặt chẽ bảo hộ, chưa bao giờ từng xuất hiện chỗ sơ suất, bây giờ chính là báo đáp thư viện đại ân thời điểm, cho nên Mạc Thiên Tuyết cũng nguyện ý theo Lâm Phàm cùng một chỗ xâm nhập ma tộc hậu phương, cùng nhau xuất chinh. Dịch đạo thanh hỏi, Lâm Phàm, chuyến này ngươi muốn dẫn bao nhiêu người? Một mực mở miệng. Lâm Phàm trầm ngâm nói, đệ tử nghĩ đến, nếu muốn xâm nhập địch hậu, đi nhân số không nên quá nhiều. Như vậy đi, ta vẫn là mang theo môn hạ tứ đại yêu tu, Âu Bá, Thanh Thiện, Linh Ly cùng Si Giao cùng nhau đi tới. Bọn hắn theo ta tại Hải Xuyên Châu chinh chiến, 10 phần mẹ bén, mà lại bọn hắn thân phận là yêu tộc, không dễ dàng bị ma tộc đề phòng, dẫn bọn hắn đi thích hợp nhất. Mà lại Dực Long tọa kỵ cũng chỉ có thể có mấy người, không có khả năng mang quá nhiều. Dịch đạo thành nhẹ gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, vi sư cái này cho các ngươi thực hiện, chúc các ngươi chuyến này thuận lợi. Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão đứng dậy cáo từ, hắn còn muốn mang theo Hạo Thiên Tông gần 100 tên đệ tử, đi doanh châu nam bộ các đại thành trì, liên lạc người ở đó tộc tông môn cùng thế gia đại tộc, cùng chống chọi với ma tộc. Mà lúc này, Đào Hoa trấn bên trên truyền tống trận đã bị ma tộc phá hư, do am hiểu trận pháp chi đạo Lương đạo trưởng tự mình đi chữa trị, đưa Hạo Thiên Tông các đệ tử rời đi. Về phần Lâm Phàm cùng Mạc Thiên Tuyết, bọn hắn dự định đi tây bắc phương hướng đi, có tọa kỵ rực lòng, không cần đến truyền tống trận, thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể thụ linh truyền tống. Hai người bái biệt viện trưởng Dịch đạo thành sau, cũng tới đến dưới núi Đào Hoa trấn, triệu hoán đến còn tại quét sạch chiến trường xà yêu Thanh Thiện, cáo chi nói nhanh đi truyền lệnh Linh Ly cùng Long nữ các nàng, lại kêu lên Âu Bá, chúng ta cái này muốn khởi hành. Thanh Thiện sững sờ, nàng còn chưa kịp chúc mừng công tử bước vào tôn giả cảnh trung kỳ, thất kinh hỏi, đây là lại phải đi xa nhà? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, xà yêu Thanh Thiện đành phải gọi tới Miêu yêu Linh Ly, Long nữ Si Giao, Âu Bá cũng hóa thành yêu hải Âu, bay đến Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm cáo chi nói lần này đi ra ngoài lịch luyện, 10 phần hung hiểm, chúng ta phải sâu nhập ma tộc hậu phương, giải cứu luân hãm vào ma tộc thủ hạ nhân tộc. Có đảm lượng theo ta đi. Các ngươi nếu là không dám đi lời nói, đại khái có thể lưu tại Không Linh thư viện Thúy Liễu cư, làm bạn sư tỷ của ta các sư muội tu luyện. Thanh Thiện lời thề son sắt nói sợ cái gì? Chúng ta tại công tử tương trợ bên dưới, tu vi đột phá, cũng coi là dương hồn cảnh cao thủ. Linh Ly phụ họa theo đuôi, đúng vậy a. Đi theo công tử dạng này tôn giả cảnh cường giả, tung hoành thiên hạ, lại có sợ gì? Long nữ cũng nói, đừng nói là xâm nhập ma tộc hậu phương, chính là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng dám xông. Công tử chớ có quên chúng ta tại Hải Xuyên Châu Long Xuyên Thành, Thiên Hồ yêu quật, thậm chí là Hàn Tinh Cốc, là như thế nào đối phó ma tộc. Âu Bá càng là nghĩa chính ngôn từ nói tiểu lão nhân cái mạng này đều là công tử cứu. Công tử đi nói chỗ nào, tiểu lão nhân liền đi chỗ đó, xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Phàm gặp bọn họ sĩ khí như hồng, khẽ bước cằm. Ngay cả Mạc Thiên Tuyết đối với Lâm Phàm môn hạ tứ đại yêu tu, cũng là lau mắt mà nhìn. Lâm Phàm lúc này triệu hoán ra Dực Long, trở lấy bọn họ, rời đi Đào Hoa trấn trên không, đi tây bắc phương hướng bay đi. Thanh Thiện bao nhiêu chút hoảng hốt, chúng ta vừa đã trải qua một trận đại chiến, công tử tu vi cũng vừa đột phá, không ở trên Không Linh thư viện chỉnh đốn hơn mấy ngày lại đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chuyến này ta trách nhiệm trên vai, trách nhiệm trọng đại. Mà lại trải qua trận chiến này, ma tộc mới bại, sĩ khí tất nhiên sa sút, các nơi người ma tộc thấp phẩm động, chính là chúng ta xâm nhập ma tộc hậu phương thời cơ tốt. Chúng ta không chỉ có muốn tới Doanh Châu Bắc Bộ giải cứu nhân tộc, còn muốn đi Doanh Châu Tây Bộ, liên lạc nơi đó tông môn cùng thế gia đại tộc, đây đều là ma tộc tàn phá bừa bãi chi địa, chúng ta tránh không được muốn cùng ma tộc hung sát tác chiến, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm từ hắn chém giết hắc ma tôn trong túi trữ vật, lấy ra chồng chất như núi linh thạch cùng đan dược, phân cho mấy người bọn hắn, đi ra vội vàng, còn chưa kịp cho các ngươi luận công hành thưởng. Tất cả mọi người tại Đào Hoa trấn đối phó ma tộc lúc, bỏ khá nhiều công sức, những linh thạch này cùng đan dược là phân cho các ngươi, cầm lấy đi mau chóng tu luyện. Thanh Thiện tâm hoa nộ phóng, nhưng trên mặt còn không thể biểu hiện ra ngoài, cái này như thế nào cho phải, chúng ta chỉ là lập xuống một chút hơi công thôi, chịu không nổi trọng thương như thế. Lâm Phàm lại nói, một mực cầm, linh thạch cùng đan dược có là. Miêu Yêu Linh Ly cùng Long Nữ Si Giao đều mười phần vui vẻ, về phần Âu Bá, lập xuống công lao còn tại Tam Đại Yêu Nữ phía trên, đồng dạng phân đến không ít đan dược và linh thạch. Mạc Tiên Tuyết gặp Lâm Phàm thượng phạt phân mình, đối đãi môn hạ yêu tu cũng là cực lực lôi kéo, rất được lòng người. Nàng lấy ra Kim Phượng Bảo Kính, tại Lâm Phàm tương trợ bên dưới, dung luyện thành hợp thể cảnh pháp bảo cực phẩm. Cuối cùng, Lâm Phàm còn truyền thụ cho nàng lấy khí ngự kiếm chi thuật, lấy Mạc Thiên Tuyết tu vi hiện tại, mặc dù không có khả năng ngự kiếm mà đi, nhưng thao túng thủy vân kiếm, dùng phi kiếm đả thương địch thủ, vẫn là có thể làm được. Cái này khiến Thanh Thiện các nàng xem 10 phần hâm mộ, tán thưởng không thôi, hận không thể cũng sớm tu luyện tới hợp thể cảnh, có thể giống Thiên Tuyết cô nương dạng này, đạt được Lâm công tử chân truyền. Dực Long là một đường đi tây bắc phương hướng bay đi, khi đi ngang qua Tinh Hà thành thời điểm, Lâm Phàm tuân theo dịch viện trưởng nhắc nhở, không có giết vào trong thành, mệnh Dực Long đường vòng mà đi. Dù sao chỉ bằng bọn hắn mấy người này, cho dù chém giết đông đảo ma tộc, cũng khó có thể chiếm lĩnh toàn bộ Tinh Hà thành. Mà lại một khi cắt cỏ gián kinh, sẽ để cho trong thành ma tộc lòng sinh cảnh giác, tăng cường phòng bị. Đến lúc đó, dịch viện trưởng cùng Lương đạo trưởng lại đem người đến đây công thành, ngược lại sẽ khó khăn trùng điệp. Chương 300, cố nhân trùng phùng, cứu ra Phan đại tiểu thư, chương 300, cố nhân trùng phùng, cứu ra Phan đại tiểu thư. Dực Long tại Tinh Hà thành vùng ngoại ô xoay quanh thời điểm, tựa hồ phát hiện cái gì, không đợi Lâm Phàm hạ lệnh, trực tiếp lao xuống xuống dưới. Quyết không thể đánh cỏ động rắn. Lâm Phàm trầm giọng quát, đương nhiên, nhìn thấy Dực Long lao xuống phương hướng, lờ mờ có hai cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, mà tại các nàng sau lưng có một tiểu đội thanh ma đuổi theo. Phan gia đại tiểu thư, Phan Diệu Vân cùng tiểu điệp, các nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Tinh Hà thành luôn hãm sau, các nàng không có đi theo trong thành võ giả cùng một chỗ thoát đi à? Lâm Phàm kinh sợ gặp nhau, không đợi Dực Long phi rơi, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, cơ hồ là trong chớp mắt đi tới Phan Diệu Vân cùng tiểu điệp sau lưng, ngăn trở một đội này thanh diện ma tộc. Cầm đầu bất quá là dương hồn cảnh đỉnh phong thanh ma đầu lĩnh, so với thanh ma lệ cao cùng lệ lãng đến kém nhiều. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống, toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí, không chỉ có kinh động đến đội này ma tộc, làm bọn hắn như lâm đại địch. Điều này cũng làm cho Phan Diệu Vân cùng Tiểu Điệp kinh nghi bất định, nhưng khi các nàng xem rõ ràng là Lâm Phàm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, "Là ngươi, Lâm huynh." Tiểu Điệp càng là nhảy cẫng hoan hô, "Lâm công tử tới, chúng ta được cứu rồi." Một đội này thanh ma mắt thấy Lâm Phàm trên thân tản mát ra kinh khủng linh lực ba động, lại là ngự kiếm mà đến, từng cái kinh hãi mặt như màu đất. Không đợi bọn hắn hướng trong thành truyền âm cảnh báo, Lâm Phàm thiên sát kiếm quang cùng linh nguyên kiếm quang bạo khởi, trong nháy mắt đem đội này thanh ma đầu người toàn bộ chém xuống. Phan Diệu Vân không khỏi nhìn ngây người, trong chớp mắt công phu, truy sát các nàng ma tộc, thi thể nằm trên đất, trực tiếp mất mạng. Tại Lâm Phàm trước mặt nhịn không được vừa đối mặt. Đây là dạng gì thân thủ cùng tu vi, Phan Diệu Vân chấn kinh thật lâu, lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. "Lâm huynh, từ biệt mấy tháng, tu vi của ngươi vậy mà đạt đến tôn giả cảnh, cao minh như vậy." Đúng lúc này, Mạc Thiên Tuyết lái Dực Long phi rơi, đứng tại các nàng trước mặt, nào chỉ là tôn giả cảnh, Lâm sư huynh vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh trung kỳ. Mấy cái này ma tộc đều không đủ hắn dùng dao mổ châu cắt tiết gà. "Phan đại tiểu thư, đã lâu không gặp." Phan Diệu Vân lúc này mới thấy rõ ràng, tới còn có Mạc Thiên Tuyết, càng là làm nàng đặc biệt vui vẻ, "Thiên Tuyết cô nương, ngươi tỉnh lại, quá tốt rồi." Tiểu Điệp cũng là từ khi thủ vệ Tinh Hà thành lúc, biết được Mạc Thiên Tuyết bị Thiên Ma nữ phụ thể kỷ như xương gây thương tích, trọng thương thần hồn, lâm vào ngủ say trạng thái, cũng là thập phần lo lắng. Lúc đó hay là nàng cùng đại tiểu thư, đi theo một đường hộ tống Mạc Thiên Tuyết đi Tinh Hà thành chuyển tống trận, bây giờ nhìn thấy Mạc Thiên Tuyết bình yên vô sự, các nàng chủ tớ hai cuối cùng yên lòng. Lâm Phàm cố nhân gặp nhau, tự nhiên là mừng rỡ, không nghĩ tới chúng ta mới ra Không Linh thư viện, một đường đi vào tinh hà ngoại ô, còn có thể thấy Phan đại tiểu thư. Chỉ là các ngươi chủ tớ hai bị ma tộc tập kích, tộc nhân khác đâu? Lệnh tôn đại nhân ở đâu? Phan Diệu Vân thần sắc cảm đạm, cha ta lúc trước thủ vệ tinh hà thành, cuối cùng không địch lại ma tộc quy mô đột kích, đi theo trong thành đám võ giả tuân thành. Ta cùng tiểu điệp trốn thoát, nhưng chung quanh đều là ma tộc, chạy không được rất xa, bốn chỗ trốn đông trốn tây. Cũng may chúng ta đối với tinh hà ở ngoại ô hết sức quen thuộc, Phan gia tại ngoại ô các nơi sản nghiệp phần lớn bị ma tộc tổn hại, nhưng còn có một số hầm có thể ẩn nút, cho đến ngày nay vẫn là bị ma tộc phát hiện. Chúng ta ngay tại chạy trối chết thời điểm, Lâm huynh giống như thiên thần hạ phàm, đã cứu chúng ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn xin Lâm huynh mang bọn ta đi, rời đi chỗ thị phi này. Lâm Phàm nghe đến đó, mười phần cảm khái, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mạc Thiên Tuyết biết được Phan gia gia chủ Tuấn Thành chết trận, đồng dạng thay Phan Diệu Vân khổ sở. Sa Yêu Thanh Tiễn nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng khuyên, vị này Phan đại tiểu thư lại thoải mái tinh thần. Không Linh thư viện liên hợp Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn viện bình, đem vây công Không Linh thư viện ngũ đại ma tộc diệt trừ hầu như không còn. Chúng ta Lâm công tử càng là tự tay chém giết tam đầu ma tộc Ma Tôn, tru sát vô số ma tộc, cũng coi là cho lệnh tôn báo thù rửa hận. Phan Diệu Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, nói như vậy, Không Linh thư viện trì vây đã giải. Chúng ta tại trốn đông trốn tây thời điểm, nghe chạy nạn trong thành võ giả nói, ngũ đại ma tộc vây công Không Linh thư viện, phía nam cũng đi lê gớm, hiện tại rốt cục đại phá ma tộc. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không sai. Dịch viện trưởng cùng Hàn Tinh môn Lương đạo trưởng ngay tại sẵn sàng ra trận, các loại thư viện đệ tử cùng Hàn Tinh môn trên dưới chỉnh đốn tốt về sau, liền sẽ đến phản công ma tộc, giết trở lại Tinh Hà thành. Đến lúc đó, Phan gia cơ nghiệp còn tại, ngươi còn có thể làm ngươi Phan gia đại tiểu thư. Nào biết Phan Diệu Vân sâu kín thở dài một hơi, cha đã chết trận, Phan gia vô chủ, sơn tràng linh điển cũng tận đều là hoang vu, ta đã không có nhà để về. Tình nguyện bái nhập Không Linh thư viện, giống lúc trước Sở gia Tam tiểu thư Sở Linh vận một dạng, còn xin Lâm huynh cùng Thiên Tuyết cô nương tu lưu. Tiểu điệp càng là đổ thân cúi đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lâm Phàm cùng Mạc Thiên Tuyết. Lâm Phàm xúc động mà ứng, ta hiện tại là Không Linh thư viện thánh viện thánh tử, làm được chủ, nếu Phan đại tiểu thư cùng tiểu điệp có ý đó, tự nhiên như các ngươi mong muốn. Mạc Thiên Tuyết hỉ đạo, quá tốt rồi. Từ nay về sau, ta lại nhiều thêm một vị Diệu Vân sư muội cùng tiểu điệp sư muội. Thanh Thiện, Linh Ly cùng Long nữ cũng tới vì bọn nàng chúc mừng, chỉ là các nàng toàn thân yêu khí, ngược lại làm cho tiểu điệp có chút nhìn mà phát khiếp, thất kinh hỏi, Lâm công tử, các nàng là yêu tộc? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ân, là ta từ Hải Xuyên Châu mang về xem như môn hạ của ta yêu tu, các ngươi không cần phải sợ. Các nàng tuy là yêu tộc, nhưng lại tâm địa thiện lương, là của ta phụ tá đắc lực. Linh Ly thản nhiên nói, đúng vậy a. Tiểu điệp muội muội, chúng ta thế nhưng là theo công tử cùng nhau xuất sinh nhập tử, trải qua hung hiểm. Phan Diệu Vân cùng tiểu điệp bừng tỉnh đại ngộ, đối với mấy cái này yêu nữ cũng đã không còn bất luận thành kiến đến gì, nếu là Lâm huynh thủ hạ, tất nhiên là tin được. Lâm Phàm trầm ngâm nói, chỉ là dưới mắt, chúng ta mới từ Không Linh thư viện đi ra, dự định đi Doanh Châu Bắc Bộ, xâm nhập ma tộc hậu phương, giải cứu người ở đó tộc đồng bạn. Ven đường cứu các ngươi, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bất quá bây giờ liền đưa các ngươi về Không Linh thư viện, đi tới đi lui bốn bà, không bằng các ngươi cùng chúng ta đồng hành, chúng ta cùng đi cứu người, thế nào? Phan Diệu Vân hân nhưng mà ứng, nhưng bằng Lâm huynh phân phó, chúng ta cũng nguyện trợ Lâm huynh một chút sức lực. Mạc Thiên Tuyết vội vàng lôi kéo Phan Diệu Vân cùng tiểu điệp, cùng nhau lên Dực Long trên lưng. Dực Long nằm dạp trên mặt đất, nên đón các nàng đi lên, còn về đầu hướng về phía các nàng chủ tớ hai liên tiếp gật đầu, nhẹ nhàng giãn ra cánh chim, tựa hồ rất quen thuộc lạc dáng vẻ. Phan Diệu Vân càng là vỗ vỗ Dực Long đầu, chậc chậc thở dài, không nghĩ tới Lâm huynh ban đầu ở chúng ta Phan gia hậu sơn sườn núi, nhặt được Dực Long đạn, lớn như vậy, thế mà phát triển đến hợp thể cảnh hậu kỳ. Lần này, Thanh Thiện, Linh Ly cùng Long nữ các nàng triệt để chấn kinh. Nguyên lai uy phong lẫm lẫm Dực Long, trong yêu tộc thượng cổ dị thú, thế mà còn cùng Phan gia chủ tớ có dạng này một tầng quan hệ. Chương 301, hủy diệt Vấn Thiên Cung, chương 301, hủy diệt Vấn Thiên Cung. Lâm Phàm lái Dực Long, trở đi Mạc Thiên Tuyết, Phan Diệu Vân hòa thành cạn các nàng, đang chuẩn bị rời đi Tinh Hà ngoại ô, bay hướng Doanh Châu Bắc Bộ. Trong lúc bất chợt, Tinh Hà thành trung thổi lên cái lệnh. Thanh Thiện lấy làm kinh hãi, không tốt. Hẳn là công tử chém giết đội này thanh ma, kinh động đến Tinh Hà thành trung ma tộc. Lâm Phàm lắc đầu, không có khả năng. Nơi này khoảng cách trong thành còn xa, mấy cái này thanh ma cũng không có truyền âm trở về, trong thành nhất định xuất hiện không giống bình thường biến cố, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Lấy Lâm Phàm tu vi hiện tại, căn bản không có đem Tinh Hà thành trung chiếm cư ma tộc để vào mắt, khi hắn lái Dực Long, nhanh đến Tinh Hà trên thành không lúc, chợt phát hiện trong thành truyền tống trận quang hoa không ngừng lấp lóe, dáng Lâm Đông đảo thân mang hắc bào ma tộc, yêu tộc, thậm chí là nhân tộc. Lâm Phàm gặp qua Vấn Thiên Cung sứ giả, nhìn thấy bọn hắn áo bào đen trang phục, một chút liền nhận ra được, là hỏi Thiên Cung. Bọn hắn truyền tống đến Tinh Hà thành, chẳng lẽ là muốn đối với Không Linh thư viện bất lợi? Nhìn Vấn Thiên Cung thanh thế, giống như là dốc toàn bộ lực lượng, cung chủ Kỷ Thiên Thu rất có thể ở trong đó. Thiên Tuyết sư muội, lập tức lái Dực Long, hồi Không Linh thư viện báo tin. Nơi này có ta, tùy thời mà động, chém giết Vấn Thiên Cung cường giả. Mạc Thiên Tuyết mắt thấy càng ngày càng nhiều người áo đen giáng lâm, chiến trận cực lớn, vội vàng nghe theo Lâm Phàm phân phó, lái Dực Long, cấp tốc bay hướng Không Linh thư viện. Thừa dịp Hàn Tinh môn Lương đạo trưởng còn đang vì Hạo Thiên Tông trên dưới chữa trị truyền tống trận, mọi người vẫn chưa đi, giờ phút này về tông môn báo tin, triệu tập trước mọi người đến vây công, còn kịp. Lâm Phàm mang theo Phan Diệu Vân, Tiểu Điệp, Tam Đại yêu nữ cùng Âu Bá, lẻn vào đến Tinh Hà ngoại thành, thế giới thụ thụ hồn pháp tướng thật sâu cắm rễ ở lòng đất, lại thêm hắn giác quan cường đại, dò xét đến trong thành hết thảy. Rất nhanh, Lâm Phàm thấy được truyền tống mà đến Vấn Thiên cung chủ, Kỷ Thiên Thu. Tản ra hợp thể cảnh hậu kỳ linh lực ba động, cùng nhau đến đây còn có bản thân bị trọng thương cổ đồng ma tôn. Trừ cái đó ra, còn có Huyết Sắt Tông mấy cái khuôn mặt quen thuộc, cầm đầu là thân mang xích diễm áo bào đỏ Huyết Sắt Tông chủ, rõ ràng là tôn giả cảnh sơ kỳ tu vi. Lâm Phàm giật mình, nguyên lai cổ đồng ma tôn từ đảo hoa trấn bại trốn sau, một đường chạy trốn tới Tinh Hà Thành, thông qua nơi này chuyển tống trận, đến hỏi Thiên Cung chuyển đến cứu binh. Bất quá chỉ bằng tu vi của bọn hắn, chỉ có Huyết Sắt Tông chủ bước vào tôn giả cảnh, mặt khác đều không đủ vi lực. Về phần ma tộc cùng Vấn Thiên Cung đệ tử mới thu, bất quá là một đám người ô hợp thôi. Theo Lâm Phàm cẩn thận quan sát, chuyển tống trận trọn vẹn chuyển tống có hơn một canh giờ, tới hơn ngàn tên Vấn Thiên Cung đệ tử, trong đó ma tộc nhiều nhất, còn có yêu tộc cùng nhân tộc đệ tử. Ấn chứng Lâm Phàm suy đoán, trong đó không còn tôn giả cảnh cường giả, thậm chí hợp thể cảnh cũng lác đác không có mấy, làm hắn hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần chờ Không Linh thư viện, Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn viện binh đến, hủy diệt Vấn Thiên Cung ở đây nhất cử. Mấy người các ngươi, cho ta hộ pháp. Lâm Phàm mệnh Âu Bá, Sa Yêu Thanh Thiện, Miêu Yêu Linh Ly cùng lòng nữ Si Giao, canh giữ ở ngoài thành cái này một tòa vách nát tường siêu trong miếu hoang. Phan Diệu Vân cùng Tiểu Điệp đồng dạng ở chỗ này cho hắn hộ pháp. Lâm Phàm sau lưng thế giới thụ pháp tướng lần nữa hiện hiện. Bất quá so với trước đó thông thiên triệt địa, lần này chủ yếu là xâm nhập lòng đất, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, không ngừng hướng Tinh Hà Thành dưới mặt đất lan tràn. Đến cuối cùng, thế giới thụ rễ cây thần không biết quỷ không hay lan tràn đến toàn bộ Tinh Hà Thành địa đáy, như là đào rỗng bình thường, đều ở Lâm Phàm trong lòng bàn tay. Mãi cho đến ánh chiều tà le lói, trời dần dần tối lại xuống tới. Mà tại lúc này, trong đêm tối, Mạc Thiên Tuyết lái rực long đi mà quay lại. Ở sau lưng nàng, Không Linh thư viện trên dưới, Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn chúng đệ tử, tại viện trưởng Dịch Đạo Thành, tiểu trưởng lão cùng Lương đạo trưởng xuất linh dưới, dựa vào Lương đạo trưởng thần hành phụ trận gia trì, lấy nhanh như điện chớp tốc độ, chạy nhanh đến. Khi bọn hắn đi tới miếu hoang bên ngoài, Dịch Đạo Thành gặp được ngay tại dưới mặt đất lan tràn thế giới thụ Lâm Phàm. Dịch Đạo Thành vẻ mặt nghiêm túc, cùng Lâm Phàm hỏi thăm, mới biết được Không Linh thư viện phản đồ, hiện tại Vấn Thiên cung chủ Kỷ Thiên Thu, ngay tại Tinh Hà Thành trung. Chỉ có thụ thương cổ đồng ma tôn cùng Huyết Sắt Tông chủ hai cái này tôn giả cảnh cường giả cho hắn hộ giá, mặt khác ma tộc, yêu tộc cùng nhân tộc đệ tử đều là đám ô hợp, không đủ gây sợ. Lâm Phàm cáo chi nói thế giới của Tắc Tây đã trải rộng Tinh Hà Thành lòng đất. Chỉ cần viện trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tinh Hà Thành liền sẽ đình trệ, đến lúc đó mọi người quy mô tiến công. Mạc Thiên Tuyết chủ động xin đi giết giặc, ta cùng Lương đạo trưởng lái rực long, đi phá hủy Tinh Hà Thành truyền tống trận, cứ như vậy, bọn hắn không còn đường lui, liền đợi đến bị chúng ta đóng cửa đánh chó. Đám người thương nghị định sau, Dịch Đạo Thành lập tức truyền lệnh xuống, mệnh môn người đệ tử, cùng Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn chúng đệ tử, ở ngoài thành nhận nút, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cho đến cuối cùng, Dịch Đạo Thành chân đạp phi kiếm, hít sâu một hơi, hướng về phía Lâm Phàm nhẹ gật đầu, bắt đầu. Xem ngươi rồi. Lâm Phàm thế giới thụ đem Tinh Hà Thành dưới mặt đất, toàn bộ dành thời gian. Trong lúc bất chợt, toàn bộ thành trì trời đất sụp đổ. Vấn Thiên Cung đông đảo đệ tử mặc hắc bào bọn họ, cùng Tinh Hà Thành trung ma tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, thanh âm kinh hô bên tai không dứt, lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mà tại lúc này, Dịch Đạo Thành kiếm quang như hồng, từ trên trời giáng xuống, tự rước Vấn Thiên Cung chủ Kỷ Thiên Thu đầu người trên cổ. Kỷ Thiên Thu quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, Không Linh thư viện viện trưởng lại đột nhiên đem người giết tới. Tam Ma Tôn, Huyết Sát Tông chủ, mau tới cứu ta. Tại Kỷ Thiên Thu nghiêm nghị hô to bên trong, Huyết Sát Tông chủ cái thứ nhất đuổi tới, đang muốn tế ra pháp bảo phi kiếm lúc, trong lúc bất chợt, bị lòng đất phóng lên tận trời thiên sát kiếm quang, từ phía sau lưng đánh lén. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Huyết Sắt Tông chủ chí tử cũng không dám tin tưởng, lấy hắn tôn giả cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà ngăn cản không nổi bất thình lình một kiếm chi uy. Vốn là bản thân bị trọng thương cổ đồng ma tôn hãi nhiên không gì sánh được, không để ý tới Vấn Thiên Cung chủ Kỷ Thiên Thu, đang muốn bay trốn đi, lại bị Lâm Phàm thế giới thụ biến thành thiên la địa võng, triệt để bao phủ, tham hải phi xoa xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hai đại tôn giả cảnh vẫn lạc, bàng bạc linh lực bị Lâm Phàm thế giới thụ thôn phệ, hóa thành chính mình dùng. Rất nhanh, Lâm Phàm khí tức từ tôn giả cảnh trung kỳ nhảy lên tới hậu kỳ. Kỷ Thiên Thu bên người Vấn Thiên Cung đệ tử tuy nhiều, nhưng lại thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Mắt thấy Lâm Phàm đạp không mà đến, thế giới thụ pháp tướng thông thiên triệt địa, tựa hồ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lúc này, Dịch Đạo Thành bốn đạo kiếm quang, như vào chỗ không người bình thường, chém về phía Kỷ Thiên Thu, trong nháy mắt đem nó đóng đinh trên mặt đất. Hai đại tôn giả cảnh vẫn lạc, lại thêm Kỷ Thiên Thu vừa chết, Vấn Thiên Cung đệ tử cùng trong thành ma tộc rắn mất đầu, muốn truyền tống đi, lại phát hiện truyền tống trận cũng bị Dực Long phá hư. Lâm Phàm tản ra thế giới thụ thiên la địa võng, phong kín bọn hắn hết thảy đường lui, cuối cùng Không Linh thư viện, Hạo Thiên Tông cùng Hàn Tinh môn chúng đệ tử quy mô tiến công, một mực giết tới trời sáng choang. Tinh Hà Thành rốt cục bình định, chương 302, trọng thương ma đế Diêm Uyên, chương 302, trọng thương ma đế Diêm Uyên. Lâm Phàm bắt mấy cái người sống, hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai trừ Vấn Thiên Cung, vô luận Linh Trạch Châu, Doanh Châu hay là Hải Xuyên Châu, các nơi ma tộc làm loạn, có rất nhiều tông môn đã thành ma đế Diêm Uyên quân cờ. Viện trưởng Dịch Đạo Thành đề nghị, bây giờ, Tam Đại Châu ma tộc tàn phá bừa bãi, chúng ta chỉ có liên hợp Linh Trạch Châu cùng Doanh Châu tất cả nhân tộc thế lực, cộng đồng chống lại ma tộc. Hạo Thiên Tông tiểu trưởng lão gật đầu nói phải, không đơn giản như vậy, ma tộc họa loạn ba châu. Kẻ cầm đầu chính là trong vực sâu vô tận, bị Huyền Thanh Đại Đế phong ấn ma đế Diêm Uyên. Chỉ có Chu Sát Quần Ma, một mực giết tới Doanh Châu cùng Linh Trạch Châu giao giới vực sâu vô tận, đem ma đế chém giết, mới có thể bình định ma tộc chi loạn. Lâm Phàm rất tán thành, ta thân là Linh Trạch Châu người, lẽ ra khi đi Linh Trạch Châu, người liên lạc tộc các đại tông môn cùng thế gia đại tộc. Tiêu trưởng lão cũng nói, bản trưởng lão đi Doanh Châu Nam Bộ, nơi đó tông môn thế gia đều muốn mua lão phu một cái chút tình mọn, thậm chí là Thi Khôi Tông, lão phu cũng có nắm chắc thuyết phục. Dù sao tổ chim bị phá, ai cũng là thai kiếp khó thoát. Hàn Tinh môn Lương đạo trưởng đồng dạng là xúc động mà ứng. Bây giờ Vấn Thiên Cung đã diệt, Bần đạo tự đi Doanh Châu Đông Bộ, triệu tập người ở đó tộc. Nếu chúng ta Doanh Châu cùng Linh Trạch Châu nhân tộc muốn đoàn kết lại, trừ ma vệ đạo, lẽ ra xem như lập một tên nhân tộc liên minh. Cử động lần này thuận thiên tuân mệnh, quét sạch giữa thiên địa ma tộc, theo Bần đạo thấy, liền tên là Thiên Địa Minh, từ dễ viện trưởng đảm nhiệm Thiên Địa Minh chủ, hiệu triệu đám người, dẹp yên quần ma. Dịch Đạo Thành lại từ chối nói, ta chỉ là tại Doanh Châu hơi có thanh danh, hiện tại Lâm Phàm thực lực chí cường. Hắn lại là Linh Trạch Châu người, làm thiên địa này minh chủ, không thể thích hợp hơn. Đám người thương nghị định, chia ra làm việc. Lâm Phàm mang theo Mạc Thiên Tuyết, mượn thụ linh truyền tống trận, cự ly xa truyền tống đến Linh Trạch Châu. Mạc Thiên Tuyết thân là Mạc gia thiên kim, bọn hắn Mạc gia thương mậu vãng lai, trải rộng Doanh Châu cùng Linh Trạch Châu, sau khi tới, lập tức liên lạc Mạc gia, đem thiên địa minh thành lập, thể phải dẹp thiên địa ma tộc tin tức, thông qua Mạc gia thương hội, lưu truyền rộng rãi. Mà Lâm Phàm tự mình đi Lâm Giang thành, gặp qua Lâm Giang hầu Miêu Thuận, nói rõ ý đồ đến. Lâm Giang hầu thâm chi ma tộc bốn chỗ làm loạn, đối bọn hắn Lâm Giang thành cũng là nhìn chằm chằm, lại nhìn thấy bây giờ Lâm Phàm xưa đâu bằng nay, thực lực chí cường, lúc này xúc động mà ứng. Lập tức dẫn đầu hiệu triệu Linh Trạch Châu các đại tông môn, gia nhập thiên địa minh, cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Càn Linh Sơn Phi Vũ tông dẫn đầu hưởng ứng, dù sao Lâm Phàm là bọn hắn thiếu tông chủ, bây giờ đảm nhiệm thiên địa minh chủ, muốn giơ lên nhân tộc đại kỳ, trừ ma vệ đạo, tự nhiên là không có bất tuân. Rất nhanh, toàn bộ Linh Trạch Châu các đại tông môn cùng thế gia đại tộc đều đoàn kết đứng lên, nhao nhao gia nhập thiên địa minh, phục Lâm Phàm là minh chủ, cộng đồng thảo phạt ma tộc. Những nơi đi qua, Lâm Phàm phàm là gặp được một linh ma tộc, liền hút khô bọn hắn một linh lực, không ngừng lớn mạnh tự thân thế giới thụ. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, vô luận là Linh Trạch Châu hay là Doanh Châu ma tộc, bị thiên địa minh từng bước ép sát, Lâm Phàm thế giới thụ đang hấp thu đông đảo một linh ma tộc một linh lực sau, Lâm Phàm tu vi cũng rốt cục bước vào tôn giả cảnh đỉnh phong. Đến cuối cùng, Lâm Phàm xuất lĩnh Linh Trạch Châu nhân tộc, Ôn Hòa đạo thành xuất lĩnh Doanh Châu nhân tộc hội hợp, thiên địa minh trùng trùng điệp điệp đuổi giết vượt sâu vô tận. Mà ở chỗ này, bị Huyền Thanh đại đế trấn áp phong ấn ma đế Diêm Uyên, sớm đã nghe được thủ hạ các lộ ma tộc không ngừng tan tác tin tức, cuối cùng bọn hắn lui không thể lui, cũng đều đi tới vực sâu vô tận, tử chiến đến cùng. Tại thời khắc nguy cấp này, ma đế Diêm Uyên không tiếc tế hiến đông đảo ma tộc ma sát chi khí, xông phá Huyền Thanh đại đế phong ấn, tu vi cũng dần dần khôi phục được thánh đế chi cảnh, đi ra vực sâu vô tận. Kể từ đó, ma tộc Dương Nguyệt uy danh đại trấn, khí thế cao, nhất là ba đầu ma tộc Thạc Quả Cận Tồn nam nữ hai đại ma tôn, Kim Quang ma tôn cùng Ngân Nguyệt ma tôn, càng là kích động đối với ma đế đầu giảm xuống đất quỳ lạy. Ma đế Diêm Uyên tản ra bệ nghệ thiên hạ cường hành khí tức, hôm nay xuất quan, nhất định quét sạch thiên địa minh. Từ đây vĩnh lạc đại lục, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Kim Quang ma tôn mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt, thánh đế cảnh bất tử bất diệt. Cung nên ma đế xuất quan, tái nhập thế gian. Nữ ma tôn Ngân Nguyệt đồng dạng là xuất lĩnh ma tộc Dương Nguyệt quỳ lạy cầu nguyện, ma đế hôm nay đi ra vực sâu vô tận, nhất định có thể xuất lĩnh chúng ta, tái tạo ma tộc huy hoàng. Khi Lâm Phàm Ôn Hòa đạo thành xuất lĩnh thiên địa minh, Linh Trạch Châu cùng Hải Xuyên Châu nhân tộc các tinh anh, một mực giết tới vực sâu vô tận trước, lập tức thấy được ma đế Diêm Viên ở trên cao nhìn xuống, bên người còn có Kim Quang ma tôn cùng Ngân Nguyệt ma tôn hộ pháp, trừ cái đó ra, ma tộc Dương Nguyệt mặt khác tôn giả cảnh cũng đều tụ tập ở này. So sánh dưới, thiên địa minh tụ tập hai châu nhân tộc tinh anh, nhưng là tại đỉnh phong về mặt chiến lực hay là có vẻ không bằng. Dịch đạo thành vẻ mặt nghiêm túc, hỏi hướng Lâm Phàm, không nghĩ tới ma đế Diêm Viên thoát khốn. Thánh đế cảnh cương giả, bất tử bất diệt, không phải dễ dàng như vậy chém giết người có năm chắc đối phó hắn sao? Lâm Phàm trầm giọng nói, tuy không nắm chắc, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết một trận chiến. Dịch đạo thành nhẹ gật đầu, ta cùng Thi Khôi tông chủ, đối phó ba đầu ma tộc Kim Quang cùng Ngân Nguyệt hai đại ma tôn, ma đế giao cho ngươi. Lúc này, ma đế Diêm Viên mang theo ngập trời sát khí, ở trên cao nhìn xuống, tựa như là nhìn chằm chằm một đám sâu kiến, các ngươi nhân tộc hạng giá áo túi cơm, lại dám tới khiêu chiến bản quân. Hôm nay liền để các ngươi biết cái này vĩnh lạc đại lục bên trên, ai mới là chí tôn chí cường tồn tại. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Lâm Phàm sau lưng hiện ra thế giới thụ thông thiên triệt địa pháp tướng, cắm rễ ở vực sâu vô tận, tại cây giống ra chỉ bên dưới, Lâm Phàm khí thế tăng vọt, thạch phá thiên kinh một quyền, đánh phía ma đế. Kiến càng lay cây, thật là tức cười. Ma đế Diêm Viên cười lạnh một tiếng, chân phải bước ra, muốn đem Lâm Phàm giẫm tại dưới chân. Nào biết đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tại Lâm Phàm thế giới thụ ảnh hưởng dưới, vực sâu vô tận phong ấn trong pháp trận, Huyền Thanh đại đế còn sót lại lực lượng, đều bị thế giới thụ rễ cây hấp thu, dung nhập Lâm Phàm thể nội. Lâm Phàm chỉ là tôn giả cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là lấy nhục thể của hắn, cũng khó có thể tiếp nhận Huyền Thanh đại đế pháp lực, trên thân gân cốt đứt từng khúc, tựa hồ muốn bạo thể mà chết, nhưng Lâm Phàm cắn chặt hàm răng, một kích toàn lực. Một quyền này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trung điệp đập vào ma đế Diêm Viên lực, xé rách nhục thể của hắn, tuôn ra đại đoàn huyết vụ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, không ai bị nổi ma đế vậy mà nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có một sợi hồn huyết chạy trốn, dung nhập khoảng cách gần hắn nhất Kim Quang ma tôn trên thân. Trốn. Kim Quang ma tôn không dám ham chiến, cấp tốc bỏ chạy, bây giờ Linh Trạch Châu cùng Doanh Châu đều bị nhân tộc chiếm lĩnh, chỉ có phi độn hướng biển Xuyên Châu. Mà tại lúc này, Lâm Phàm bộc phát ra kinh thiên nhất kích sau, đồng dạng là bản thân bị trọng thương, ở thế giới cây cường đại chữa trị năng lực bên dưới, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ lấy, như cũ mang theo thiên địa minh nhân tộc tinh anh, thẳng hướng ma tộc Dương Nghiệt, chương 303, đại kết cục, Chu Nhị Đế, thiên hạ an bình, chương 303, đại kết cục, Chu Nhị Đế, thiên hạ an bình. Rất nhanh, vượt sâu vô tận trước, ma tộc Dương Nghiệt nhau nhau bị chém chết, thiên địa minh đại hoạch toàn thắng. Tin tức truyền ra sau, Hải Xuyên Châu lấy thi ma tộc cầm đầu đông đảo ma tộc, cùng yêu tộc phải sợ hãi. Nhân tộc sĩ khí tăng nhiều, tại thiên địa minh xuất linh dưới, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hải Xuyên Châu. Cùng lúc đó, ma đế Diêm Viên hồn máu phụ thể Kim Quang Ma Tôn, chạy trốn tới Hải Xuyên Châu sau, nhanh chóng chỉnh hợp thi ma tộc, thậm chí không tiếc đem thi ma tộc bí pháp truyền thụ cho Hải Xuyên Châu yêu tôn Lăng Quảng. Kim Quang Ma Tôn cáo chi nói các hạ nếu muốn nghịch thiên thành thánh, chỉ có hấp thu đông đảo yêu tộc thi thể linh lực, mới có thể thành tựu thánh đế cảnh. Bản quân còn muốn bế quan, mau chóng khôi phục thánh đế cảnh tu vi. Đến lúc đó, hợp ngươi ta hai thánh đế chi lực, nhất định có thể trấn áp Doanh Châu cùng Linh Trạch Châu nhân tộc. Yêu tôn Long Quảng trần chờ không quyết, nhưng là mắt thấy ma đế Diêm Viên phụ thể Kim Quang Ma Tôn đang hấp thu Hải Xuyên Châu đại lượng ma tộc linh lực sau, tu vi không ngừng đi lên kéo lên. Cái này khiến yêu tôn Long Quảng mười phần tâm động, hắn cũng có mãnh liệt dạ tâm, thấy được ma đế Diêm Viên triệt để đoạt xá kim quang ma tôn sau, trở lại thánh đế cảnh, có được bất tử bất diệt lực lượng, chỉ cần hồn huyết tại, như cũ có thể trở lại đỉnh phong, trở thành vĩnh lạc đại lục cường giả chí tôn. Long Quảng Triệt dưới đáy định quyết tâm, cái thứ nhất diệt chính là Hải Xuyên Châu Chỉ Nguyệt Tông. Nghe nói nhân tộc Thiên Địa Minh chủ Lâm Phàm, đã từng hay là Chỉ Nguyệt Tông trưởng lão, Chỉ Nguyệt Tông trên dưới, nên chôn cùng. Tại Long Quảng thi triển thi ma tộc bí pháp, luyện hóa Chỉ Nguyệt Tông đông đảo yêu tu thi thể, tạo thành bàng bạc yêu lực, dung nhập tự thân. Theo Hải Xuyên Châu cái này đến cái khác yêu tộc tông môn hủy diệt, yêu tôn Long Quảng rốt cục nghịch thiên thành thánh, bước vào thánh đế cảnh. Cùng lúc đó, ma đế Diêm Viên đoạt xá sau khi sống lại, lần nữa xuất quan, xuất lĩnh thi ma tộc các loại đông đảo ma tộc, cùng yêu đế Long Quảng liên thủ. Yêu ma hai tộc qua đầm lầy, cùng nhau thẳng hướng Doanh Châu. Kể từ đó, nhân tộc tình thế chuyển tiếp đột ngột, Đông Trạch Thành đứng núi chịu sào, dẫn đầu hủy diệt. Yêu ma hai đại thánh đế giết chóc, lại thêm Hải Xuyên Châu yêu tộc cùng ma tộc, đồng dạng là giết đỏ cả mắt, đánh Doanh Châu nhân tộc liên tục bại lui. Tin tức truyền đến Thiên Điệu Minh, ngay tại chữa thương khôi phục Lâm Phàm, vội vàng cùng viện trưởng Dịch Đạo Thành, thi khôi tông chủ thương nghị. Lâm Phàm cáo chi nói từ khi tại vực sâu vô tận, truyền thừa phong ấn đại trận bên trong, Huyền Thanh đại đế còn sót lại linh lực, những ngày này, mơ hồ cảm giác được Linh Trạch Châu phía bắc, giống như đang triệu hoán. Chỉ là bây giờ, tại yêu đế Long Quảng tương trợ bên dưới, Ma đế Diêm Viên đem người ngóc đầu trở lại, chúng ta nhân tộc chính diện lâm sinh tử tồn vong nguy cơ, ta như vừa đi, chỉ sợ Thiên Điệu Minh tan tác. Thi Khôi tông chủ trầm ngâm nói, Minh chủ nói tới triệu hoán chi địa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, năm đó Huyền Thanh đại đế sở thiết dưới Linh Trạch Châu cấm địa, nghe nói nơi đó phong cấm lấy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Dịch Đạo Thành quyết định thật nhanh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng đem Doanh Châu nhân tộc hướng Linh Trạch Châu di chuyển. Việc này do ta cùng Thi Khôi tông chủ đi làm. Ngươi nhanh đi Linh Trạch Châu cấm địa, nếu có thể lĩnh ngộ được Huyền Thanh đại đế truyền thừa, thì đối kháng yêu ma hai đại thánh đế có hy vọng. Lâm Phàm lúc này sau khi từ biệt viện trưởng Dịch Đạo Thành cùng Thi Khôi tông chủ, lại đang mặc thiên tuyết lưu luyến không rời trong ánh mắt, sau lưng thế giới thụ thi triển truyền tống chi lực, mấy lần truyền tống đằng sau, rốt cục đi tới nhớ thương triệu hoàng chỗ, Linh Trạch Châu cấm địa. Đập vào mi mắt, là một chỗ thâm sơn núi cốc, càng là đến phụ cận, Lâm Phàm thể nội thế giới thụ tựa hồ có một loại khát vọng mãnh liệt, đang điên cuồng chập chờn. Lâm Phàm đi tới Huyền Thanh đại đế bày ra cổ lão trận pháp kết giới, lấy tự thân nhân tộc huyết mạch mở ra, một màn trước mắt, làm hắn triệt để rung động. Nguyên lai Linh Trạch Châu trong cấm địa phong ấn là một cái tản ra quang hoa sáng chói thất thải cây giống, tựa hồ cùng thế giới thụ vốn là một thể. Lâm Phàm sau lưng lập tức hiện ra thế giới thụ thụ hồn pháp tướng, tại hắn triệu hoán bên dưới, thất thải cây giống cùng tự thân cây giống triệt để dung hợp, trong nháy mắt bạo phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Lâm Phàm tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt đột phá tôn giả cảnh đỉnh phong, bước vào thánh đế cảnh, trên thân tản ra vạn đạo ánh sáng, ẩn ẩn có năm đó Huyền Thanh đại đế uy thế, những nơi đi qua, vô luận là sông núi cỏ cây linh khí, hay là giữa thiên địa linh lực, đều bị Lâm Phàm hấp thu. Càng về sau, Lâm Phàm tự thân ẩn chứa linh lực càng ngày càng kinh người. Ở thế giới cây truyền tống chi lực bên dưới, chỉ xích thiên ngay về tới Doanh Châu. Mà tại lúc này, Thiên Điệu Minh tại Dịch Đạo Thành cùng Thi Khôi tông chủ xuất linh dưới, đối mặt đằng đằng sát khí ma tộc cùng yêu tộc, không ngừng tan tác. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Lâm Phàm từ phía chân trời một bước đạp không mà đến. Chỉ một thoáng, thiên địa vì đó chấn động, thế gian hết thể ảm đạm phai mờ. Chỉ có Lâm Phàm thân ảnh, pháp thiên tượng địa, đứng lặng tại dưới bầu trời. Mọi mệnh không chịu nổi Dịch Đạo Thành, trong ánh mắt đột nhiên tản ra thần thái, thánh đế cảnh. Lâm Phàm bước vào thánh đế cảnh. Minh chủ trở về. Chúc mừng Minh chủ trở về, nghịch thiên thành thánh. Thiên Điệu Minh rất nhiều nhân tộc đám võ giả, lúc đầu đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng, cho đến Lâm Phàm lấy thánh đế cảnh tu vi trở về, trong ánh mắt của mọi người lộ ra cùng nhiệt. Mấy ngàn năm qua, kế Huyền Thanh đại đế sau, nhân tộc tái hiện thánh đế. Đúng là bọn họ Thiên Điệu Minh chủ, Lâm Phàm. Mà tại lúc này, Ma đế Diêm Viên cùng yêu đế Long Quảng, đối với Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, còn có hắn tản mát ra thánh đế cảnh cường giả khí tức, tất cả đều cảm thấy chấn kinh. Yêu đế Long Quảng nhíu mày, hẳn là gia hỏa này đạt được Huyền Thanh đại đế truyền thừa, làm sao trên người hắn tản ra khí tức, làm người sợ hãi. Ma đế Diêm Viên nổi giận đùng đùng nói đồng dạng là thánh đế cảnh, có được bất tử bất diệt năng lực, chúng ta lấy 2 địch 1, cho dù đánh không chết hắn, cũng có thể đem nó phong ấn. Đối mặt yêu đế cùng ma đế liên thủ công kích, Lâm Phàm thế giới thụ pháp tướng hiện ra, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, bàng bạc linh lực từ 4 phương 8 hướng hướng trên người hắn tụ tập, qua trong giây lát bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, một bàn tay liền đem yêu đế Long Quảng đánh bay. Ngay sau đó, lại đánh ra một quyền, đánh về phía ma đế Nhan Nguyên mặt, trực tiếp đem hắn nhục thân đánh nát, tuôn ra đại đoàn huyết vụ. Lần này, Lâm Phàm thất thải cây giống, tản ra chói mắt thất thải hào quang, tựa hồ thay thế bầu trời nhan sắc. Lâm Phàm trầm giọng quát, "Tuế Nguyệt lưu chuyển, phong ấn thiên địa luân hồi, ngăn cách sinh cơ, phong nó bất tử bất diệt chi lực." Ma đế Diêm Viên hồn huyết, trong nháy mắt tại thất thải lưu quang chiếu rọi xuống, thân tử hồn diệt. Yêu đế Long Quảng thấy thế, quá sợ hãi, vừa muốn bỏ chạy, lại bị Lâm Phàm ôm đồn về, trực tiếp bóp nát. Thất thải lưu quang đồng dạng phong ấn hắn bất tử bất diệt chi lực, không vào luân hồi, Long Quảng hồn huyết trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hai đại thánh đế vẫn lạc, thiên địa minh nhân tộc sĩ khí đại trấn. Tại Lâm Phàm xuất lĩnh phía dưới, dẹp tiên thi ma tộc cùng Hải Xuyên Châu yêu tộc, từ đó về sau, thiên hạ thái bình. Vĩnh Lạc đại lục quay về tại an bình. Toàn kịch trung.